Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 211 bỏ lệnh cấm. Một thân ảnh gầy còm như bộ xương đột nhiên xông tới quảng trường một cách rủi dị, đây cũng là bản thể huyết lệ. Mái tóc màu xám trắng rối bời, thân thể chỉ còn da bọc xương, làn da tái nhợt, con mắt như máu tanh hồng, đúng là hình thái một lão yêu, khí tức huyết sát cơ hồ lập tức lan tràn khắp nơi khí cụ thành. Tất cả võ giả khí cụ tung, giờ khắc này trong nội tâm thầm rung động, đều cảm thấy được một luồng khí tức tà ác đầm đặc xoay quanh phía trên khí cụ thành làm cho linh hồn người ta hoảng sợ. 12 vết xiềng xích loang lổ máu đợi cho bản thể hắn thoát ra, rồi đột nhiên trở nên điên cuồng, giãy giụa kịch liệt trên quảng trường. Gốc của mỗi một sợi xích đều dính trên thân thể gầy trơ cả xương của huyết lệ, xiềng xích cực kỳ to và dài, mỗi một sợi đều quấn quanh eo, nhưng mà hợp với thân thể của lão lại cho thấy có chút bé, như đuôi rắn quấn quanh xương cốt toàn thân. Trong tiếng cười khặc khặc man dợ, ngoại trừ những sợi xích trói chặt ba người Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh ra thì các sợi xích khác biến mất trong cơ thể huyết lệ. Trong thời gian nháy mắt, đầu sợi xích biến mất, thân hình khô quắt của huyết lệ vẫn không lớn mạnh lên. Lão nhìn thân thể huyết ảnh vừa mới chiếm lấy, nhìn huyết nhân được máu huyết bổn mạng lương ương tổ ngưng luyện đột nhiên thò tay một chảo. Huyết ảnh và huyết nhân như hai đạo huyết quang, lập tức rơi xuống dưới chân lão, hơn nữa còn gục mặt dưới mặt đất. Hắc hắc! Huyết lệ cười quái dị, hai cánh tay đặt đỉnh đầu huyết ảnh và huyết nhân. Một màn khiến cho ai khí huyết sôi trào, chấn động đáng sợ làm cho ai tâm phiền ý táo từ hai lòng bàn tay huyết lệ truyền ra. Dưới nhìn chăm chú của ai, thi thể huyết ảnh và một đạo huyết nhân từ tốn héo rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng sợi huyết khí đỏ thấm, nhanh chóng hướng lòng bàn tay huyết lệ rồi biến mất. Không bao lâu, huyết nhân hóa thành huyết khí bốc hơi, trong huyết khí có khí tức pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết. Những máu huyết tinh thuần còn sót lại không nhiều lắm đều bị huyết lệ tinh luyện ra. Cái thi thể huyết ảnh như bị mục xuống đã mấy ngàn năm, nó biến thành một hài cốt màu nâu xám, cơn gió thổi qua trực tiếp hóa thành cốt phấn bay mất. Trái lại, huyết lệ thu nạp máu huyết tinh thuần của huyết ảnh thi thể và huyết nhân, mái tóc của lão vốn dài có màu xám trắng, lại dần dần biến thành màu nâu xám, dần dần sáng bóng lên. Làn da nhợt nhạt của lão cũng thêm chút huyết sắc, huyết quang trong mắt của lão càng lúc càng làm cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên là, từ huyết ảnh và huyết nhân đã bị chôn vùi, lão gặt hái được chỗ tốt, bổ sung huyết nhục tinh khí cho bản thân. Hết thảy điều này trong mắt tất cả ai chính là run sợ. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, và cả những trưởng lão ngoại tông kia, da mặt đều khẽ run. Thần sắc đều cực kỳ mất đương nhiên, cũng đều vô thức rời xa huyết lệ. Ba người Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh cường giả thông cảnh bị buộc tại Linh Văn Trụ, họ đã từng trải qua rất nhiều tràng diện đáng sợ mà lúc này sắc mặt cũng trắng nhợt, trong mắt lộ ra ý sợ hãi thật sâu. Cũng vào thời khắc này, huyết lệ quay đầu nhìn ba người này, liếm liếm khóe miệng. Như hung thú vừa mới chém xong mà vẫn chưa thỏa mãn hương vị máu huyết, các ngươi có lẽ cũng không tệ. Lão yêu, ngươi muốn giết cứ giết, nếu ngươi dám hút máu tươi của chúng ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tử Anh đã mất đi vẻ ung dung trước sau như một, cơ hồ nàng cuồng loạn hét dầm lên, trên mặt tràn ngập sự chán ghét và sợ hãi. Lục Ly lạnh lùng thời điểm này cũng đã trầm mặt. Cũng hiểu được đáy lòng đang hốt hoảng. Đối với nhân vật yêu ma cấp bậc loại này thì không ai không sợ, ai cũng không muốn bị lão hút máu huyết mà vong, đều không muốn rơi vào kết cục huyết ảnh và lương ương tổ. Chỉ có Tần Liệt là người duy nhất không sợ cũng. Tần Liệt mở mắt ra, tinh thần có chút mỏi mệt, hô lên huyết lệ tiền bối, nếu không có gì thì ngươi đến hậu sơn đợi trước. Huyết lệ cười hắc hắc. Nhìn nơi ở huyết mâu phía sau núi, nhẹ gật đầu thốt lên u, v, quy, quy, mơ, có huyết chỉ là trốn từ trước đến nay ta thích, hắc, không ngờ tới chỉ thuận tiện văng ra huyết linh quyết không trọn vẹn, vậy mà ở chỗ này sáng tạo ra một huyết sát tông nữa. Nói xong, huyết lệ hóa thành một đám huyết quang, một trong chốc lát biến mất khỏi trên quảng trường. Sau khi lão rời đi, tất cả ai thở phào một hơi, lần lượt từng gương mặt tái nhợt cũng dần dần hiện ra vẻ hồng nhuận phơn phớt. Tần Băng, không đúng, là Tần Liệt. La Chí Xương phục hồi tinh thần lại, thần sắc ngưng trọng hỏi người. Từ đâu đến ngươi và hắn có gút mắc gì? Tông chủ Ứng Hưng Nhiên và hai cung phụng còn lại cũng nhìn sang. Hắn bị phong cấm tại bên trong cây linh văn chủ thứ 12. Ứng Hưng Nhiên ra hiểu ý bảo Tần Liệt lui ra một chỗ mà ngoại nhân không nghe thấy mới hỏi chuyện này kỹ càng một lượt. Thời gian lão yêu này ở bên trong linh văn chủ, sợ là còn lâu hơn so với lúc khí cụ tông lập tông. Chờ hắn xong, sắc mặt đại cung phụng La Chí Xương trở nên vô cùng trầm trọng, hắn chắc chắn không phải người Xích Lan đại lục chúng ta, dù Hoàng Chí có thể là một tay hắn tạo nên mà thành, huyết mâu cũng bởi vì hắn mà sinh, lão yêu này. Thần sắc La Chí Xương tỏ ra đắng chát. Một lão yêu hút máu người, cứ như vậy mà vào khí cụ tông chúng ta, chẳng phải là làm cho Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh càng thêm có lý do để cầm để trảo sao? Tưởng Hảo lo. Không có hắn, Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh bỏ qua cho chúng ta chắc. Tần Liệt cau mày, không có hắn, hiện tại khí cụ tông đã xong, các ngươi cũng đã bị huyết ảnh giết chết. Ai trầm mặc? Tần Liệt biết rõ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng rất khó tiếp nhận lão yêu huyết tinh như kiểu huyết lệ này, bởi vì họ đến Du Hoàng Chí cũng không thể tiếp nhận. Sự tình này, sau này hãy, nhưng hiện tại chúng ta cần trông vào lực lượng của hắn. Bằng không thì, chỉ cửa ải năm thế lực lớn này, chúng ta đã ứng phó không được, huống chi là Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Tần Liệt chân thành. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng cũng không ngốc, mặc dù là trên tâm lý không thể tiếp nhận huyết lệ thời điểm này cũng biết tuyệt đối không thể chỉ bằng vào bản thân diệt ác, nên họ gật đầu liên tục, xem như tạm thời thừa nhận sự tồn tại của huyết lệ. Ai đi một bước tính một bước a? La Chí Xương thở dài. Bên ngoài khí cụ thành, hổ nhảy sườn núi, từng chỗ là một loạt lều vải phân tán khắp nơi. Xung quanh lều vải có rất nhiều độc giác mã, cũng có không ít huyền minh thú. Đây là võ giả Xâm La Điện đến tiếp ứng. Trong đó trên hai con huyền minh thú là Tạ Tĩnh Tuyền toàn thân áo trắng, và Lương Trung lặng lặng ngồi, từ xa ngắm nhìn về phương hướng khí cụ thành. Không biết tình huống nội thành như thế nào. Tạ Tĩnh Tuyền lẩm bẩm. Ta đã thả ra ô linh điểu dò xét. Tin là không bao lâu sẽ có tin tức. Lương Trung cau mày thốt lên không có bất ngờ gì thì hiện tại khí cụ tông có lẽ đã xong. Tông chủ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng và cả bảy đại trưởng lão nội tông giờ phút này đều bị nhốt rồi. Tạ Tĩnh Tuyền gật đầu nhẹ nhàng. Một nam tử mặc cẩm đẹp đẽ quý giá đi tới gần, dẫn theo bọn người Đồ Mạc, Đồ Trạch và cả Trác Thiến. Đây là nhị điện chủ Xâm La Điện Tào Hiên Thủy, gần đây ở Xâm La Điện hắn không hợp với Nguyên Thiên Nhai, là một vị cạnh tranh tổng điện chủ cơ, o, lơ, o, quy, quy, y, người. Trước khi chiến đấu với linh thú ở cực Hàn Sơn Mạch, Nguyên Thiên Nhai ra tận danh tiếng, tụ được lực lượng rất mạnh thu thập băng nham thành về dưới trướng, hơn nữa còn làm Huyền Thiên Minh hài lòng. Bởi vì thế, hành động lần này nhằm vào khí cụ tông mới có thể do Nguyên Thiên Nhai xung phong dẫn đầu. Dẫn đầu phá vỡ mà vào khí cụ tông có thể thu hoạch đủ loại quý trọng linh tài của khí cụ tông, đạt được phần đông linh khí đẳng cấp cao, ai không đỏ mắt. Tạ tiểu thư, nghe thượng diện lần này cũng an bài người tới, nghe người đến là Tạ gia các ngươi đấy. Tào Hiên Thủy tiến lên trước, nhìn Tạ Tĩnh Tuyền, ngữ khí có chút cẩn thận. Không biết hiện nay vị đại nhân kia ở nơi nào? Ta không rõ lắm. Tạ Tĩnh Tuyền có chút hờ hững. Bát Cực Thánh Điện phái đồ tịch tới, Huyền Thiên Minh cũng sống hệt vậy, an bài một cường giả như ý cảnh, căn cứ tin tức Tào Hiên Thủy lấy được thì người Huyền Thiên Minh đến từ chính Tạ gia. Huyền Thiên Minh do ba gia tộc cường đại tổ hợp mà thành, tam đại gia tộc đều có cường giả như ý cảnh thay phiên nhau tranh cử vị trí minh chủ Huyền Thiên Minh. Tạ gia hẳn là một trong tam đại gia tộc Huyền Thiên Minh. Đây cũng là lý do bất luận là Nguyên Thiên Nhai hay là Tào Hiên Thủy khi đối đãi Tạ Tĩnh Tuyền đều cẩn thận. Bởi vì Tạ Tĩnh Tuyền là Tạ gia đưa đến Xâm La Điện tiến hành ma luyện, Tạ gia hy vọng Tạ Tĩnh Tuyền từng bước một tích lũy thực lực, tích lũy kinh nghiệm trưởng quản tiến hành chiến đấu. Tạ đại nhân, không biết có Tần Liệt tin tức không, Trác Thiến đi cùng đoàn với Tào Hiên Thủy do dự trong chốc lát, bỗng nhiên kiên trì hỏi. Một thống lĩnh ở gần Tào Hiên Thủy, khuôn mặt có vài phần tương tự với Trác Thiến, lúc này trừng mắt liếc Trác Thiến tựa hồ trách cứ nàng bậy chen vào. Hẳn là phụ thân Trác Đạc của Trác Thiến, giống hệt với Đồ Thế Hùng, đều là thống lĩnh dưới trướng Tào Hiên Thủy. Không có. Tạ Tĩnh Tuyền liếc nhìn Trác Thiến trầm ngâm một chút, lại từ khi thoát khỏi băng nham thành, hắn dường như mất tích, Nguyên Thiên Nhai tìm một hồi không được, ta cũng nghe ngóng tin tức, cũng không thể biết rõ hắn ở nơi nào. Hai người Đồ Trạch và Trác Thiến, nghe Tạ Tĩnh Tuyền như vậy, đều có vẻ buồn bã trong ánh mắt. U Linh Điểu trở lại rồi. Lương Trung bỗng nhiên nhìn lên bầu trời. Nguyên một chấm đen nho nhỏ dần dần hiện hiện, trong chốc lát thì rõ ràng, lộ ra bộ dáng mặt người thân chim. U Linh Điểu đậu trên vai Lương Trung, phát ra tiếng gáy nghe cũng không tốt, giống như đang gì đó đối với Lương Trung. Lương Trung vốn thong dong, phút chốc trở nên ngưng trọng, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ai lưu ý đến thần sắc lão kịch biến đều nhìn thật sâu lão, đều đang đợi lão mở miệng. Khí cụ thành đã có biến đổi lớn. Giờ đây võ giả huyết mâu đuổi giết võ giả thế lực ngũ phương khắp bốn phía trong thành. Lương Trung quát khẽ. Ai hoảng sợ? Làm sao có thể như vậy? Trác Đạc cả kinh kêu lên. Vào ban sáng, vẫn là võ giả thế lực ngũ phương liên thủ thanh lý khí cụ thành. Lúc này trời còn chưa có tối, sao đã biến thành như vậy? Thần sắc nhị điện chủ Tào Hiên Thủy cũng đại biến. Lương Trung không để ý đến Trác Đạc và Tào Hiên Thủy, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Không bao lâu, sắc mặt Lương Trung trở nên càng ngày càng khó coi rồi, bỗng nhiên lão hít sâu một hơi, bờ môi khẽ run. Trên quảng trường khí cụ tông, Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh bị trói lại lên linh văn trụ, mà Lương Ương Tổ và Nguyên Thiên Nhai không ở trong đó, khắp mọi nơi ở quảng trường thây ngã đầy đất, đều là người ngũ phương chúng ta. Lời vừa thốt lên, mặt ai nấy như màu đất. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 212 khúc mắc của Tần Liệt. Khí cụ thành phát sinh biến đổi lớn. Xảy ra chuyện lớn. Người của chính chúng ta bị tàn sát. Trong rất nhiều thôn xóm, ở một vài sườn núi bên ngoài thành. Lúc này, tại những khu vực, truyền đến nguyên một đám tiếng gào thét sợ hãi. Võ giả năm thế lực lớn Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải, Vân Tiêu Sơn đến tiếp ứng. Những người này phân tán bên ngoài khí cụ thành, sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp nội thành. Hiện giờ, bọn hắn thông qua con đường riêng phần mình cũng biết thế cuộc bên trong khí cụ thành đã vượt ra khỏi dự liệu. Rất nhiều người cũng dần dà ngồi không yên, đều lặng lẽ hướng khí cụ thành hội tụ. Muốn hiểu rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà làm cho thế lực ngũ phương thất bại. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung và cả nhị điện chủ Tào Hiên Thủy cũng đều chạy về hướng khí cụ thành, cần phải mau chóng ổn định thế cục nội thành. Tạ tiểu thư, nếu vì Tạ gia các ngươi ở gần đây, kính xin mau chóng liên hệ với. Ngồi trên huyền minh thú, Tào Hiên Thủy tỏ ra nghiêm nghị. Lang tà trong thành, điều này rõ bọn người Lương Ương Tổ đã thất bại, cũng không có ai gặp y Đồ Tịch đại nhân. Và đế thập cửu nhất định đã xảy ra điều gì bất ngờ. Sắc mặt Lương Trung âm trầm, Đồ Tịch là cường giả như ý cảnh được Bát Cực Thánh Điện phái xuống, ta nghĩ không ra ai ở khí cụ thành có thể làm cho hắn biến mất. Lang tà mạnh mẽ lắm, có một lần ta đã từng thăm dò thực lực lang tà, kết quả là ta còn chưa dò ra được mà thiếu chút nữa bị một luồng khí tức huyết sát làm cho tâm trí bị mất phương hướng. Tào Hiên Thủy với vẻ thiếu đương nhiên. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung kinh ngạc nhìn hắn. Vẻ mặt cả đoàn người Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Đạt đều kinh ngạc, đại nhân. Ngay với lang tà đã giao thủ, Trác Đạt thở nhẹ. Tào Hiên Thủy cười gượng gạo, không tính là giao thủ, là ta thăm dò qua thực lực của hắn, ta dám chắc chắn thực lực chân chánh lang tà phải vượt qua Tổng Điện Chủ và Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn. Trong các thế lực đồng cấp xung quanh có lẽ không ai có thể chống lại lang tà, kể cả là Đồ Tịch đại nhân. Cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Đồng tử Tạ Tĩnh Tuyền lóng lánh dị quang, nàng tư lượng một phen. Bỗng nhiên lấy vật phẩm trang sức hình thoi từ trên cổ vặn xuống, một ngón tay ngọc ngà trắng trẻo đột nhiên điểm tại bên trên vật phẩm trang sức. Tiếng chun thanh thúy dễ nghe từ bên trong vật phẩm trang sức hình thoi truyền ra, Tạ Tĩnh Tuyền dùng tâm thần lắng nghe. Tĩnh Tuyền, vào trong núi rừng Đông Thành khí cụ thành. Một giọng nam hùng hậu trầm thấp, rất rõ ràng từ trong vật phẩm trang sức hình thoi truyền ra. Đi núi rừng Đông Thành, Tạ Tĩnh Tuyền một lần nữa cất kỹ vật phẩm trang sức hình thoi, rồi vỗ huyền minh thú dưới thân con huyền minh thú rồi đột nhiên như bão táp bay đi. Đại nhân Trác Đạt nhìn Tào Hiên Thủy. Đuổi theo nàng, Tào Hiên Thủy quát nhẹ. Một đoàn người Xâm La Điện trong ánh nắng trạng vạng cưới huyền minh thú và độc giác mã bay như từng sợi khói nhẹ, nhanh chóng lướt hướng giữa rừng núi Đông Thành. Sau nửa canh giờ, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung dẫn đầu đi vào phiến núi rừng, nhị thúc ngươi ở đâu? Tĩnh Tuyền, đến bên này. Một lời mời từ sâu trong rừng vọng ra. Không bao lâu, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đi tới vị trí thanh âm truyền đến thì nhìn thấy một người mặc trường bào màu lam. Đó là một nam tử trung niên anh tuấn. Nơi đây hiển hiện dấu vết chiến đấu kích liệt. Rất nhiều cây cổ thụ bị y, lá cây rụng đầy mặt đất trong rừng, trên lá cây có rất nhiều vết máu. Một thi thể không đầu ở ngay dưới chân trung niên nam tử, hắn nhìn thi thể dưới chân thốt lên, đây là Đồ Tịch. Đồ Tịch Bát Cực Thánh Điện, Đồ Tịch Lương Trung kêu lên sợ hãi. Sắc mặt Tạ Tĩnh Tuyền biến hóa, nhị thúc, là ai đã giết Đồ Tịch? Còn có thể là ai ngoại trừ lang tà khí cụ tông, còn ai có thể giết chết Đồ Tịch? Tạ Chi Chứng lại hỏi. Lang tà có lẽ mới chỉ là thông cảnh hậu kỳ, hắn. Lương Trung tức giận cười gằn. Tuy khiêu chiến vượt cấp không dễ dàng, nhưng không phải là không có khả năng xảy ra. Mặc dù lang tà chỉ có tu vi là thông cảnh hậu kỳ, nhưng hắn tu luyện linh quyết cực kỳ khủng bố. Hơn nữa trong tay hắn nắm giữ linh khí đều cao giai. Mặt khác, lang tà cực kỳ coi trọng rèn luyện thân thể, trình độ cường hãn thân thể của hắn hơn xa võ giả thông cảnh. Ngữ khí Tạ Chi Chứng bình tĩnh, thần sắc chăm chú, hắn có đủ hết thảy điều kiện vượt cấp khiêu chiến. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung trầm mặc. Khí cụ tông quả nhiên không thể coi thường, cho khí cụ tông vài thập niên nữa thì Huyền Tiên Minh và Bát Cực Thánh Điện muốn đối phó sợ là khó khăn hơn nhiều so với hiện tại. Tạ Chi Chứng lắc đầu. Nói xong, hắn thong thả bước đi hướng khí cụ thành, như dịch chuyển bình thường, nhưng ở trong mắt Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung, thân ảnh của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ không rõ. Sau khi Tạ Chi Chứng rời đi, Tào Hiên Thủy và một đám cao thủ Xâm La Điện mới chậm chạp đuổi tới. Thi thể ai vậy? Tào Hiên Thủy cả kinh kêu lên. Đồ Tịch. Trả lời một câu như vậy, Tạ Tĩnh Tuyền cũng khu động huyền minh thú, đuổi theo sau Tạ Chi Chứng. Đồ Tịch đấy chính là Đồ Tịch. Tào Hiên Thủy sợ hãi biến sắc, lập tức hạ lệnh đưa tin khắp nơi, cứ Đồ Tịch tới từ Bát Cực Thánh Điện bị chém đầu để tứ phương đều cẩn thận hơn đi. Tuân mệnh. Tại khí cụ tông, giữa sườn núi Diễm Hỏa Sơn, Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi đứng cùng nhau trên một vách đá, họ ngẩng mặt lên nhìn trời chiều. Mây tàn bay đầy trời, dáng đỏ trải rộng, như bôi một tầng thuốc nhuộm đỏ tươi lên nền trời diễm hỏa sơn. Còn nhớ khi ở Dược Sơn, ta và nàng đã từng như vậy nhìn trời chiều bên núi, nhoáng một đã 4 năm rồi, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Diễm Hỏa Sơn, có thể sóng vai nhìn mặt trời lặn lần nữa. Tần Liệt cảm thán. Hồi tưởng lại sinh hoạt tại Lăng Gia Trấn 4 năm trước, Tần Liệt cảm khái ngàn vạn, hôm nay nhìn lại, hắn nhớ những ngày bình lặng hắn tại Lăng Gia Trấn. Kỷ niệm như vậy làm cho người hoài niệm. Hắn 10 tuổi tới Lăng Gia Trấn, với gia gia sống nhờ vào Lăng Gia, sống nương tựa lẫn nhau tại Dược Sơn. Trong 5 năm, hắn sống trong thế giới của mình, hắn ở trạng thái vô pháp vô niệm khổ tu thiên lôi cức, mỗi ngày nghe chuyện rông dài, nghe gia gia của hắn về đủ loại thú vị về phương diện luyện khí. Gia gia của hắn biến mất. Hắn cũng rời khỏi trạng thái vô pháp vô niệm. Lăng Ngữ Thi chợt đi vào cuộc sống của hắn, mỗi ngày kể chuyện trong phòng nhỏ những việc lặt vặt nàng gặp. Nếu không có chuyện Cưu Lưu Du và Lục Ly đến, hắn còn có thể hưởng thụ một đoạn thời gian bình lặng rất dài, hắn có thể có thời gian dài tươi đẹp nhất với Lăng Ngữ Thi. Chàng sẽ đến Thất Sát Cốc tìm ta đấy. Ta chờ chàng 4 năm rồi. Lăng Ngữ Thi dịu dàng. Dạng mây đỏ chiếu rọi trên mặt nàng, làm cho khuôn mặt nàng thêm một phần vũ mị, làm cho giờ phút này nàng lộ ra thần sắc cực kỳ động lòng người. Dùng thân phận một tiểu võ giả tinh vân các đến Thất Sát Cốc gặp nàng sao? Tần Liệt thấp cúi thấp đầu, ngữ khí có chút đắng chát. Nếu thật là như vậy, ta sợ là đến tư cách bước vào Âm Sát Cốc cũng không có. Coi như miễn cưỡng vào dơ quy quy u, v quy quy o cơ chăng nữa thì cũng sẽ bị Lục Ly cười nhạo, bị sư tỷ sư muội của nàng mỉa mai, bị tên khốn Lý Trung Chính móc. Ta không nên rời khỏi Lăng Gia Trấn rồi. Lăng Ngữ Thi buồn bã không bỏ Lăng Gia Trấn đi. 4 năm qua ta có thể được sống cùng với chàng, có thể được sống cùng phụ thân, có lẽ phụ thân cũng sẽ không phải chết. Trong cặp mắt sáng tràn ngập sương mù, khóe mắt dần dần ướt át. Lăng Thừa Nghiệp và những tộc nhân Lăng gia đã chết làm cho nàng vẫn mãi canh cánh trong lòng. Mấy năm này nàng vẫn mãi hối hận rời khỏi Lăng gia trấn, hối hận đã gia nhập Âm Sát Cốc. Với nàng thì không sao. Bất luận nàng bỏ đi hay không bỏ đi, Đỗ Hải Thiên đều hạ sát thủ. Phụ thân nàng còn cả Lăng Hâm, Lăng Tiêu cũng chạy không thoát kiếp nạn, nàng không cần tự trách mình. Tần Liệt nhẹ giọng trấn an. Cách đó không xa, Lăng Huyên Huyên ngồi trên một tảng đá, tựa hồ nghe được thanh âm tỉ tỉ. Nàng bỗng nhiên nghẹn ngào thút thít nỉ non. Chàng định làm sao bây giờ ra tay đối với Khí Cụ Tông? Là Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh cùng quyết định thế lực ngũ phương chỉ là người mở đường mà thôi. Họ sẽ tới, sẽ liên tục phái ra cao thủ không ngừng, Khí Cụ Tông ứng phó không được đâu. Lăng Ngữ Thi lo lắm. Tần Liệt, có bỏ đi cùng với chúng ta không? A, bỏ Khí Cụ Tông đi, cũng bỏ Thất Sát Cốc đi, hai chúng ta tìm một chỗ mà người khác không thể thấy được để sống nhé, hai chúng ta cùng nhau tu luyện. Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh là thế lực cấp Xích Đồng, là bá chủ Xích Lan Đại Lục, khi chúng một lòng muốn tiêu diệt Khí Cụ Tông chống lại làm sao được. Đi một bước tính toán từng bước, nàng yên tâm đi, ta là đương nhiên có cách tự bảo vệ, dù là Khí Cụ Tông diệt vong rồi, ta cũng sẽ không sao cả. Tần Liệt trầm giọng. Nếu không bị bức tới mức sơn cùng thủy tận, Tần Liệt không muốn trốn tránh, hắn biết rõ dưới phiến đại địa này, vĩnh viễn tồn tại cạnh tranh tàn khốc, vĩnh viễn đều khó có khả năng chính thức bình tĩnh. Mặt khác trốn tránh không phải là biện pháp, bất lợi với hắn càng nhiều thì càng có ích với sự phát triển võ đạo và rèn luyện. Chỉ có áp lực và gánh nặng mới có thể kích phát tất cả tiềm lực, mới có thể làm hắn thể hiện đầy đủ năng lực bản thân. Khí Cụ Tông chỉ là bước đầu tiên, một bước này hắn không thể lui, cũng không muốn lui. Tần Liệt, chàng muốn sư phụ ta tự mình đến khí cụ thành, đến nhờ chàng buông tha Lục sư tỷ và Sử thúc, chàng rất nghiêm túc sao? Lăng Ngữ Thi cắn môi hỏi. Ta rất nghiêm túc. Tần Liệt gật đầu. Sư phụ đối với ta và Huyên Huyên rất tốt, ta. Lăng Ngữ Thi muốn lại thôi. 4 năm trước, chỉ một câu của bà ta đã giải trừ hôn ước ta và nàng. 4 năm trước, bà ta thậm chí không thèm ta lấy một, chỉ là bảo Lục Ly cho ta một hạt tề nguyên đan. Tần Liệt trầm mặt, bây giờ nhìn thấy bà ta, làm cho bà ta phải nhờ cạnh ta, vốn là động lực khúc mắc này, phải do bà ta đến cởi bỏ, bằng không thì ta không cách nào tha thứ bản thân. Tại cửa thành khí cụ thành, một cửa thành ký hiệu là Phong, giờ phút này cửa thành lại bị phong bế một lần nữa. Đồng Tể Hoa đứng trên tường thành, hắn từ trên cao nhìn xuống phía dưới, nhìn những người thất sát cốc tới. Hắn nhìn một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá, cao mày, có phải là cốc chủ Cưu Lưu Du Âm Sát Cốc? Đúng là lão thân. Trong xe ngựa truyền đến một thanh âm, bà lão, ba đứa đồ nhi của ta tình huống như thế nào? Đều còn sống. Đồng Tể Hoa mặt lạnh lùng. Hôm nay khí cụ thành phong bế một lần nữa, ta có chỉ thị là không được để bất luận kẻ nào tiến vào. Không được để bất luận kẻ nào tiến vào. Cưu Lưu Du cười lạnh, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến khí cụ thành, không phải là muốn ở ngoài thành chờ đợi các ngươi phân phó, chúng ta tới là vì phá thành, vì diệt khí cụ tông các ngươi. Bà ta vừa xong, phần đông võ giả thất sát cốc lập tức lấy linh khí ra, muốn mạnh mẽ phá thành. Cùng thời gian đó, tại tất cả các cửa của khí cụ thành đều nghênh đón khách không mời mà đến, tất cả cửa thành cơ hồ lập tức sắp sửa huyết chiến. Linh vực tác giả Nhịch Thương Thiên, người làm Ezic Phong, chương 213 tiếp quản khí cụ tông. Sắc trời dần tối. Tần Liệt, tông chủ bảo ta đưa 3 miếng không gian giới này tặng cho ngươi. Ở giữa sườn núi Diễm Hỏa Sơn, Trình Bình đứng trước hang khẩu thuộc về Tần Liệt, âm thanh cung kính hô. Trong động, Tần Liệt và tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên vẫn còn chuyện với nhau về luyện khí. Tần Liệt đứng dậy, mở cửa thạch động, nhìn sắc mặt Trình Bình tái nhợt, thốt, Trình trưởng lão, thương thế của ngươi còn chưa ổn định, thời điểm này không nên bôn ba bốn phía. Trình Bình bị huyết ảnh đâm xuyên qua bụng dưới, thủ thương rất nặng, hiện tại cùng lắm mới chỉ xử lý đơn giản thoáng qua miệng vết thương một phát, nếu bởi vì đi đi lại lơ, a y, mơ cho miệng vết thương văng tung tóe, muốn trị liệu lại càng thêm phiền toái. Đa tạ đã quan tâm, ta không sao, ta chịu được. Trình Bình cung kính đưa 3 miếng không gian giới Tần Liệt. Trong nham động, đôi mắt dễ thương của Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên lưu chuyển quang mang kỳ lạ, chăm chú nhìn 3 miếng không gian giới. Các nàng biết rõ 3 miếng không gian giới này đại biểu cho gì. Tần Liệt không thò tay đón lấy, mà cau mày trầm giọng, tông chủ còn tại đây, tông môn chưa bị phá, 3 miếng không gian giới này tạm thời ta không nhận. 3 miếng không gian giới tất nhiên ngưng tụ hơn 900 năm tích lũy khí cụ tông phương diện tích lũy linh trận đồ, linh tài, linh khí, phương diện tích linh dược lũy, và cả chủng chủng bí mật khí cụ tông. Chỉ có tông chủ tương lơ, mơ, o, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, mơ, o, y có tư cách giữ 3 miếng không gian giới này. Người tiếp nhận 3 miếng không gian giới này tất nhiên muốn ngồi trên bảo tọa tông chủ khí cụ tông. Đây một trách nhiệm, một khi hắn tiếp nhận, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm chấn hưng khí cụ tông, với nhiệm vụ giúp khí cụ tông lớn mạnh quật khởi làm mục tiêu. Hắn còn chưa chuẩn bị cho tốt. Là sau khi tông chủ và 3 đại cung phụng thương nghị cùng quyết định, họ bảo ta giao chiếc nhẫn cho ngươi. Thần sắc Trình Bình nghiêm túc và trang trọng, sức khỏe tông chủ cực kém, sợ không căng được vài ngày. Mà tông môn cũng chưa chắc có thể dưới sự đả kích của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh mà bảo toàn được. Bởi vậy, tông chủ và 3 đại cung phụng cho rằng tốt nhất ngươi hãy mang theo 3 miếng không gian giới này bỏ đi. Sắc mặt Tần Liệt trở nên khó coi, bọn hắn cứ không có chút lòng tin như vậy. Trình Bình thở dài một tiếng, ngay tại hiện tại, tứ đại nội thành địa hỏa thủy phong, từng cửa thành đều bị đánh chiếm. Huyết Mâu tổn thất 7 thành, trưởng lão đệ tử ngoại tông và khách khanh cũng tổn thất thảm trọng, dùng lực cả tông chúng ta mà muốn kháng lại 5 thế lực lớn. Đúng quá gian nan rồi, cơ hồ không thấy hy vọng thắng lợi. Chúng ta còn có Huyết Lệ tiền bối. Tần Liệt quát. Cao thủ Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh cũng chưa là thức đến. Trình Bình tỏ ra đắng chát. Tần Liệt trầm mặt. Một hồi lâu hắn thốt 3 miếng không gian giới này, ngươi trả cho tông chủ, tông môn một ngày chưa bị phá, ta tuyệt sẽ không tiếp nhận 3 miếng không gian giới này. Hắn quay đầu lại nhìn Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên, khẽ ta đi ra ngoài một lát, các nàng ở lại đây, cố đừng loạn động nhé. Tần Liệt đồng ý với ta đừng giết Lục sư tỷ, Lăng Ngữ Thi năn nỉ. Ừ, ta sẽ để cho nàng sống. Tần Liệt gật đầu rời đi. Trình Bình nhìn thấy hắn một mình đi về khu huấn luyện Huyết Mâu ở phía sau núi. Trình Bình sững sờ trong chốc lát, rồi trở lại đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn, rõ tình huống với Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng. Hắn giao lại 3 miếng không gian giới cho Ứng Hưng Nhiên. Trên khuôn mặt Ứng Hưng Nhiên không có một tia huyết sắc, ông tựa hồ rất lạnh. Ông phải dùng tấm da dày bọc lấy bản thân mà vẫn không ngừng run rẩy lấy. Hưng Nhiên. Thanh âm đại cung phụng La Chí Xương khẽ run. Ta sẽ nhanh chóng không ổn. Ngữ khí Ứng Hưng Nhiên suy yếu vô lực. Có lẽ ta nên chết ngay. Tần Liệt sẽ không có lý do chối từ. Nếu chết của ta có thêm cho khí cụ tông một lần nữa sốc. Ta muốn chết ngay. Vì sao hắn không chịu tiếp nhận 3 miếng không gian giới này, tưởng hảo trăm mối vẫn không có cách giải, chúng ta lại không muốn hắn và khí cụ tông cùng tồn vong, hắn chỉ cần cầm 3 miếng không gian giới bỏ khí cụ tông đi được rồi, chỉ cần tương lơ, mơ, o, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, hơ, a, nơ, có thể tụ lại khí cụ tông một lần nữa được thì vì sao hắn không chịu. Hắn cầm thứ đồ rồi thì dù không trọng trấn khí cụ tông chúng ta lại có thể cầm hắn như thế nào đây, khi đó, chúng ta có lẽ đều chết sạch, chẳng có mọi nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, u, v, quy, quy, o, cơ thúc hắn, vì sao hắn không chịu phòng kỳ cũng khó hiểu. Cái tên Tần Liệt này người chân là có trách nhiệm, La Chí Xương quát khẽ. Tất cả mọi nơ, gơ, u, V, quy, quy, o, y, t, dơ, o, nơ, gơ, phòng đều nhìn lão. Bởi vì hắn có đảm lượng, nên sẽ không dễ dàng đồng ý, nên sẽ không đơn giản gánh vác trách nhiệm. Ngữ khí La Chí Xương nghiêm nghị, nếu đổi loại người như Lương Thiếu Dương thì tất nhiên không hơ, mơ, o, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Lơ o cầm ngay không gian giới, cầm tích lũy 900 năm của khí cụ tông Lương Thiếu Dương đến khí cụ tông chúng ta hẳn lý do vì đồ vật bên trong 3 miếng không gian giới này. Tần Liệt thì không giống. Tần Liệt không dám đơn giản tiếp nhận, vì hắn cân nhắc thật kỹ việc này, thật sự cân nhắc giữa 3 miếng không gian giới và trấn hưng khí cụ tông tương lai. Mọi nơ gơ u v quy quy o y. Dơ, dơ, quy, quy, e tỏ ra suy nghĩ sâu xa. Cũng chỉ có người như Tần Liệt mới đáng để đặt niềm tin, ta tin rằng chỉ cần hắn chịu tiếp nhận 3 miếng không gian giới tương lơ, mơ, o, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, t, a, t. Nhiên hắn sẽ nhận lấy việc trấn hưng khí cụ tông trở thành trách nhiệm nghĩa bất dung từ La Chí Xương quát khẽ. Mọi nơ, gơ, u. V, quy, quy, o, y, t, hơ, a, gật đầu trong nội tâm cũng đều đồng ý lý lẽ đó. Hiện tại hắn không chịu tiếp nhận, chúng ta sẽ chờ đợi đến lúc hắn chịu tiếp nhận, La Chí Xương tỏ thái độ. Khí cụ tông tương lai chỉ có trong tay của hắn mới có thể trọng trấn huy hoàng. Ứng Hưng Nhiên lớn tiếng ho khan. Tần Liệt nhờ kiến. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài đại điện nghị sự ở đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn vọng đến âm thanh Tần Liệt. La Chí Xương, Ứng Hưng Nhiên ngừng bàn bạc lại, đồng thanh gọi vào đi. Trong đại điện, tông chủ, ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão nội tông đang tề tụ với nhau. Tần Liệt trầm mặt bước chân vào đại điện, thây khô Huyết Lệ đi theo phía sau. Huyết Lệ vừa xuất hiện, mọi nơi gơ u v q q o i dơ dơ q q o loạt biến sắc, vô thức mà bước lui, bản ý muốn rời xa Huyết Lệ. Ngươi xem tình huống thân thể ông ta một chút. Tần Liệt hô. Huyết Lệ cười hắc hắc, lão một bước vượt được khoảng cách mấy chục thước, đi thẳng tới bên cạnh Ứng Hưng Nhiên. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của ai, một tay lão đột nhiên đặt trên đỉnh đầu Ứng Hưng Nhiên, trong lòng bàn tay từng sợi huyết khí phiêu hốt, nhanh chóng chui vào thể nội Ứng Hưng Nhiên. Tần Liệt, ngươi muốn hơn a nơ mơ gì thế? La Chí Xương cả kinh kêu. Ta không sao. Ứng Hưng Nhiên ý bảo mọi nơ gơ u v q q o i t i dơ quy quy, nơ, hơ, táo lại, ông cảm thụ được từng sợi huyết khí thẩm thấu thể nội, cảm giác từ trường tính mạng cơ hồ khô kiệt, tựa hồ dần dần hơi có chút tỏa sáng sinh cơ. Nhưng ông biết rõ đó biểu hiện giả dối, thương thế của ông là tâm hồn chứ không phải bổ sung huyết khí có thêm cho ông khỏi hẳn, nếu không thì thân thể của ông không phải càng ngày càng không xong. Thời điểm này, mọi nơ, gơ, u, V, Q, Q, O, I, C, U, S, Q, Q, N, G, đại khái đoán được mục đích Tần Liệt tới, nên họ đều yên tĩnh trở lại, đều nhìn Huyết Lệ chờ mong. Một lát sau, Huyết Lệ thu tay lại, cau mày nghĩ một lát rồi thốt thân thể từ trường tính mạng khô kiệt, là trọng thương tâm hơn O, N, M, cho việc cứu hắn có chút khó giải quyết. Còn có thể cứu chữa sao? La Chí Xương đại hỉ. Đến bản thân Ứng Hưng Nhiên cũng ầm ầm chấn động, trong mắt đã có một tia khát vọng thiêu đốt liệt. Hiện tại có thể động thủ không? Tần Liệt trầm giọng. Để cứu hắn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, cần một ít tài liệu, hắn không chờ được lâu như vậy. Huyết Lệ nghĩ nghĩ thốt, ta có thể dùng huyết ca, hơn y, mơ cho từ trường tính mạng hắn bảo trì ổn định, sau đó ngươi dùng hàn băng chi lực đóng băng hắn. Mơ cho thân thể của hắn không xấu đi, mơ cho linh hồn tán loạn của hắn chậm lại. Chờ các ngươi vượt qua một kiếp này, rồi chuẩn bị một thời gian ngắn tuyết tan ra, ta có thể trì hết hẳn. Đầu mắt mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, sơ, a, nơ, gơ, ngời. Hiện tại Tần Liệt gật đầu. Khô trào tay phải Huyết Lệ đột nhiên trở nên đầy những máu. Giọt giọt đỏ thấm như máu tươi từ đầu ngón tay lão nhỏ xuống. Nhỏ trên đỉnh đầu Ứng Hưng Nhiên. Thân thể Ứng Hưng Nhiên đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lỗ chân lông toàn thân bật ra từng sợi huyết vụ, trên mặt trắng như tờ giấy dần dần nhiều chút hồng nhuận phơn phớt. Một luồng ba động sinh mệnh dần dần tăng cường, từ từ trong thể nội Ứng Hưng Nhiên phóng xuất ra. Tất cả mọi nơi gơ u V, Q, Q, O, Q, Q, Y, cơ, O thể nhìn ra trạng thái Ứng Hưng Nhiên chuyển biến tốt. Đã thành ngươi tới đi. Huyết Lệ thu tay lại, đứng ở một bên từ từ ngồi xuống nhắm hơ, mơ, O, Y, nơ, gơ, U, V, Q, Q, O, Q, Q, Y, mơ, A, T. Vì vậy Tần Liệt tiến bắt đầu vận chuyển hàn băng quyết. Dùng hàn băng chi ý phối hợp hàn lực để thẩm thấu từng chút vào Ứng Hưng nơ, hơ, y, e, nơ, mơ cho toàn thân ông kết đông lạnh. Một lúc lâu sau, Ứng Hưng Nhiên biến thành một luồng ấm ánh băng điêu, thể nội tất cả khí tức đều bị hàn băng đông cứng, ba đồng sinh mệnh và linh hồn khí tức đều giống như biến mất. Tiểu tử, hiện tại ta lại hao phí một ít máu huyết bổn mạng, trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ hạ thấp, ngươi nghĩ kỹ chưa như thế nào chống lại cường địch? Đợi cho Tần Liệt đem Ứng Hưng Nhiên đóng băng, đầu mắt Huyết Lệ mở ra một đầu tuyến, lạnh lùng nhìn hắn. Bẩm báo tông chủ và các vị tiền bối, hôm nay địa hỏa phong thủy tứ đại cửa thành đều tại bị ngũ phương điên cuồng tấn công, thế cục có thể lo. Đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng lo gọi. Lang tà đâu rồi? La Chí Xương quát. lang tà đại nhân bị một tên tà chi chướng người đã triền trụ, xem ra, lang tà đại nhân sợ, sợ chiến bất quá người nọ kêu. Tà chi chướng huyền thiên minh tà ra tà chi chướng như ý cảnh trung kỳ tu vi la trí xương hoàng sợ. Mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, t, hơn, a, y, hướng ứng hưng nhiên. Nhưng mà lúc này ứng hưng nhiên đã băng nhân một căn bản không cách nào cho mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, ý kiến. Làm sao bây giờ đây tất cả mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, t, dơ, o, nơi, gơ, ức xuất hiện ý niệm trong đầu. Thế lực ngũ phương điên cuồng tấn công, khí cụ thành sắp bị phá khai, bị mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy quy y ca y thác kỳ vọng lang tà bị huyền thiên minh tạ chi chướng cuốn lấy. Như ý cảnh trung kỳ tu là tạ chi chướng, lang tà bất luận gì có thể địch lang tà, nếu không địch khí cụ tê o nơ gơ mơ sao có thể còn sống sót. Mọi nơ gơ u v quy quy o y vương o thức nhìn huyết lệ. Huyết lệ từ từ nhắm hơi mơ o y nơ gơ u V, quy, quy, o, quy, quy, y, mơ, a, t, hử một tiếng đối với ánh mắt của mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, cơ, o, mắt không tròng. Hưng nhiên không cách nào tiếp tục sấn mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, cơ, hơ, o, nơ, gơ, lại cường địch. Hiện tại chúng ta phải trọng tuyển một người thủ lĩnh, này người thủ lĩnh muốn tạm thời thay thế hưng nhiên đểm ra quyết định. Tưởng hảo đột nhiên. Mọi nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, t, hơ, u, a, quy, quy, nơi thế nhìn La Chí Xương. Nhưng mà, La Chí Xương bất chợt quát khẽ, do Tần Liệt tạm thời tiếp quản tông chủ vị thay khí cụ t, o, nơi gơ, mơ ra quyết định. Ta đồng ý, Tưởng hảo nói. Đồng ý, Phòng Kỳ nói. Đồng ý. Mặt Hải gật đầu. Còn lại lục đại ngoại tôn trưởng lão chỉ sườn sốt một chút, cũng ngay ngắn hướng gật đầu, đồng thanh đồng ý. Tần Liệt, hôm nay là tôn môn nhất nguy nan thời khắc mà chúng ta đều già rồi, chúng ta không có nhuệ khí, tôn môn cần ngươi như vậy thanh thiếu niên đứng ra đắc mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, cơ, hơ, u, nơ, gơ, ta cộng đồng đề cử ngươi. Ngươi cũng đừng có lại chối từ rồi, tự tạm thời tiếp nhận hưng nhiên đến là khí cụ tê o, nơ, gơ, mơ, ra quyết định. La Chí Xương nói. Chúng ta tin tưởng ngươi, Tưởng hảo, Phòng Kỳ nói. Mặc kệ đúng sai, chúng ta đều không trách ngươi ngoại tôn trưởng lão quát. Huyết lệ nhích miệng cười hắc hắc, ánh mắt trêu tức nhìn Tần Liệt. Tiểu tử, có dám gánh chịu phần trách nhiệm này? Quyết định của ngươi có thể xem cho khí cụ tông vạn kiếp bất phục, hoặc cũng có thể sẽ đưa khí cụ tông đi về hướng tuyệt lộ, ngươi dám không? Tần Liệt La Chí Xương quát. Tần Liệt nhíu chặt mày, hắn trầm ngâm một hồi lâu, sau đó từ tốn gật đầu. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 214 Tần Liệt phản kích. Trong đại điện, mọi người đều nhìn Tần Liệt. Giá trị cuộc đời này, chuyện tồn vong sống chết, ai cũng mong có thể nhìn thấy một tia sáng hy vọng. Nhưng Tần Liệt còn quá trẻ, lại hoàn toàn chưa có kinh nghiệm chấp trưởng tông phái, nên ai cũng vừa chờ mong vừa thầm lo. Giống như Huyết Lệ, mọi người cũng lo quyết định của Tần Liệt sẽ làm cho khí cụ tông vạn kiếp bất phục, dẫn khí cụ tông đi vào tuyệt lộ. Các người đã nghĩ kỹ chưa? Thực muốn ta quyết định tương lai của khí cụ tông? Tần Liệt hỏi lại. La Chí Xương, Tưởng Hạo, Phòng Kỳ, những người khác đều gật đầu, vẻ rất kiên định. Ít nhất, ngươi có thể nhờ Huyết Lệ. Vài người nghĩ như vậy. Tần Liệt hít sâu một hơi, lạnh lùng đến quảng trường. Hắn dẫn đầu đi tới quảng trường, mọi người đều nghi hoặc nhưng cũng đi theo hắn. Ba người Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh vẫn bị trói chặt trên linh văn trụ. Cả ba đều đầy hận ý, ánh mắt nhìn những người mới tới như muốn ăn sống nuốt tươi. Tất cả đệ tử thân tín từng người một đã bị đánh chết ngay trước mặt chúng. đến giờ máu vẫn còn chưa khô, bảo sao chúng có thể nào không hận. Các ngươi cho rằng chỉ nhờ vào một tài nhân có thể khiến khí cụ tông tránh được kiếp nạn này hay sao? Vận mệnh khí cụ tông đã được định sẵn rồi, dù ai cũng không cứu nổi Tô Tử Anh lạnh băng. Có phải bốn khu cửa thành địa hỏa thủy phong đều vẫn đang bị công kích điên cuồng hay không? Bọn ta chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, bên ngoài khí cụ thành vẫn còn rất nhiều nữa. Người còn sẽ tới, để ta xem các ngươi chống lại bằng cách nào. Sử Cảnh Vân và Ô Thác cũng âm trầm, nét mặt lạnh lùng kèm trào phúng. Bọn chúng biết các ngươi bị nhốt ở đây còn dám tấn công khí cụ thành, mặc kệ các ngươi hay sao? Hay cho rằng khí cụ tông thực không dám ra tay? Tần Liệt cau mày. Là Chí Xương nhăn nhó. Vấn đề chính là ở đó. Những người phía ngoài hiểu rất rõ Ứng Hưng Nhiên, biết hắn không phải kẻ điên cuồng được ăn cả ngã về không, biết hắn không dám liều lĩnh giết ba người Sử Cảnh Vân, nên mới dám tiếp tục tấn công khí cụ thành không hề cố kỵ. Thực sự đúng là như vậy, Ứng Hưng Nhiên là một luyện khí sư, chỉ một lòng luyện khí, chỉ là một người đơn giản, không có máu cuồng loạn. Trong mắt những người bên ngoài đó, Ứng Hưng Nhiên và đám luyện khí sư chấp trưởng khí cụ tông không ai có đủ can đảm dám đắc tội thế lực ngũ phương. Nên bọn chúng mới ra tay không chút kiêng dè. Mặc dù Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải và Vân Tiêu Sơn xông vào khí cụ tông, nhưng cũng chỉ đánh chết Huyết Mâu và đệ tử ngoại tông. Đám luyện khí sư các ngươi dù cho tông môn khí cụ tông không còn tồn tại vẫn có thể sống tốt như thường, Mặc Hải trưởng lão sẽ gia nhập Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh. Thế lực ngũ phương chúng ta sẽ chia nhau các trưởng lão nội tông và đệ tử. Sử Cảnh Vân quát to, nhưng mà nếu ba người chúng ta có mệnh hệ gì các thế lực sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nếu bọn ta chết, tất cả đám luyện khí sư các ngươi sẽ phải chôn cùng khí cụ tông. Các ngươi dám làm gì bọn ta nào? Tô Tử Anh cười lạnh, các ngươi kẻ nào cũng sợ, sợ phải chết cùng khí cụ tông, sợ chọc giận thế lực ngũ phương, ha ha ha. Họ dám công kích khí cụ tông bởi vì họ biết rõ các ngươi không dám làm sằng đó. Ô Thác cũng cười khoái trá. Vẻ mặt ba đại cung phụng ngượng ngùng, ba người kia nói đúng. Là Chí Xương, Ứng Hưng Nhiên đều còn muốn sống. Nên không mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, dơ, a, mơ, làm gì thật. Trình trưởng lão, đưa dao găm cho ta. Tần Liệt đột nhiên lên tiếng. Trình Bình ngạc nhiên, ta không có dao găm. Ta có. Chuyện lạ xảy ra, Mặt Hải đột ngột nói. Lão đưa một con dao găm khắc hình rồng đỏ thấm cho Tần Liệt, tên Long Nha, huyền cấp ngũ phẩm. Phùng Dung đứng cạnh lão, đôi mắt sáng sáng rực, khẽ kêu A Hải. Ta có thể có được hôm nay đều do được khí cụ tông tài bồi, chẳng liên quan gì tới Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Thần sắc Mặt Hải hờ hứng. Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh đều từng nhận ăn huệ của ta. Ta từng giúp bọn chúng luyện khí, bây giờ chúng lại muốn tiêu diệt khí cụ tông ta nhìn không thuận mắt. Ba người Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh đều xấu hổ. Huyết Lệ ngồi dưới một cột linh văn trụ, híp đôi mắt đỏ như máu, cười hắc hắc quái gì nhìn Tần Liệt. Tần Liệt cầm đầu dao găm Mặt Hải đưa cho, không nói một lời, đi về hướng Tô Tử Anh. Ngươi dám động vào ta? Tô Tử Anh cười nhạt. Ta mà bị một tí tổn thương, Tử Vụ Hải sẽ huyết tẩy khí cụ tông, ngươi nghĩ kỹ chưa? Bà ta thê tử thứ hai của chủ nhân Tử Vụ Hải, rất được chủ nhân Tử Vụ Hải yêu thương, địa vị của bà ta tê, dơ, o, nơ, gơ, tê, u, v, quy, quy, Vụ Hải cũng cao cả, nếu bà ta có tổn thương tất nhiên Tử Vụ Hải sẽ không bỏ qua. Đồng tử đám người La Chí Xương đều co lại, thoáng thấy lo lắng. Cả ba người đều hơi hối hận đã giao quyền quyết định tương lai khí cụ tông cho Tần Liệt. Tiếc lời đã nói ra rồi không thu hồi lại được, bây giờ Tần Liệt có làm gì, bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Bởi vì hiện giờ khí cụ tông là của Tần Liệt. Tần Liệt vung đao, dưới bao ánh mắt sững sờ, chặt đứt một ngón tay trái của Tô Tử Anh. Tô Tử Anh thét lên thảm thiết. Tần Liệt bỏ ngón tay vào một chiếc hộp, tiếp tục đi về hướng Ô Thác và Sử Cảnh Vân, dưới con mắt khiếp sợ của chúng, cũng chặt mỗi tên một ngón tay trái. Ô Thác và Sử Cảnh Vân cùng kêu to, nét mặt đau đớn. Bọn chúng nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tần Liệt, đều hiểu mọi chuyện đã thay đổi. Trình trưởng lão cầm ba ngón tay này tới đưa cho mấy người thất sát tốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vũ Hải đang công kích cửa thành. Nói cho bọn chúng biết, nếu bọn chúng còn tiếp tục công kích, thì cứ mỗi nửa canh giờ, ta sẽ chặt thêm một ngón tay của ba người này. Tần Liệt bình thản. Trình Bình giật mình, cung kính tiếp nhận ba ngón tay, ánh mắt đầy kính sợ, ta đi ngay. Ba đại cung phụng kinh hãi, trưởng lão nội tông cũng biến sắc, nhưng không nói gì. Tần Liệt nhìn họ, nếu các người nghĩ dù khí cụ tông bị hủy diệt, mà các người còn có thể tiếp tục sống sót, thì nên quên suy nghĩ đó đi. Ba đại cung phụng và tất cả đại trưởng lão đều đắng chát gật đầu. Huyết Lệ cười to, ánh mắt nhìn Tần Liệt vô cùng vui vẻ và thưởng thức. Hay Phùng Dung không chút giấu giếm sự đồng tình, lớn tiếng khen. Ánh mắt mọi võ giả khí cụ tông trên quảng trường nhìn Tần Liệt đều tràn đầy kính ý. Ta cần linh tài thuộc tính lôi, tốt nhất là thú hạch có ẩn chứa lôi điện và tinh thạch, ta muốn luyện khí. Tần Liệt lại. Phùng Dung sáng mắt, là thứ ngươi đã dùng để oanh kích huyết ảnh. Tần Liệt gật đầu, nó gọi là tịch diệt huyền lôi. Là thứ đồ chơi duy nhất ta biết luyện chế, một loại tiêu hao phẩm chỉ dùng được một lần, nhưng uy lực có chút bất phàm. Tịch diệt huyền lôi, Huyết Lệ kêu lên quái dị. Mọi người đều quay sang nhìn lão, cả Tần Liệt cũng có chút ngạc nhiên. Huyết Lệ tiền bối, ngươi cũng biết tịch diệt huyền lôi. Thật sự tịch diệt huyền lôi, ngươi không gọi sai tên. Huyết quang trong mắt Huyết Lệ lấp lóe dọa người. Đúng, là tịch diệt huyền lôi. Tần Liệt đáp. Huyết Lệ hít sâu. Nếu quả thật là món đồ chơi đó, hắc hắc, nếu ngươi có thể chế ra số lượng lớn thực hoàn toàn có thể khiến bất kỳ kẻ địch nào cũng phải trọng thương. Tịch diệt huyền lôi, hắc, làm sao ngươi có phương thuốc luyện chế? Do một trưởng bối cho ta. Tần Liệt thăm dò, tịch diệt huyền lôi này có lai lịch lớn lắm à. Món đồ chơi này là kỳ vật do tịch diệt lão tổ của thiên tịch đại lục làm ra, nổi danh khắp mấy đại lục chung quanh vì sức công phá bá đạo, uy lực cực kỳ khủng bố. Huyết Lệ cười quái gì, trưởng bối của ngươi thật lợi hại, không ngờ có thể lấy được phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi độc nhất vô nhị của tịch diệt lão tổ. Hắc hắc, cũng không biết phải đồ thật không nữa. Theo ta biết, đã từng có rất nhiều người đưa ra phương thuốc đó, đứa nào cũng bảo là của tịch diệt huyền lôi, nhưng đến khi luyện ra thì chó má cũng không phải. Trong kho linh tài còn rất nhiều linh tài có thuộc tính lôi, mắt phòng kỳ đầy thần quang rạng rỡ. Ta đi lựa. Tần Liệt nhìn Huyết Lệ, nói to, thỉnh tiền bối đi vào trong thành một chuyến. Giúp lang tà đối phó tạ chi chướng, tốt nhất bắt sống, nếu không bắt được thì giết chết đi. Đối phó một võ giả như ý cảnh trung kỳ, dù với sức lực hiện giờ, ta cũng dư sức giải quyết. Huyết Lệ hừ lạnh. Vậy thì tốt, La lão, ngươi báo lang tà một tiếng, bảo ông ấy nhường chỗ đi. Tần Liệt. Được, La Chí Xương gật đầu. Không cần báo, cứ để ta đi, tiểu tử đó chắc chắn sẽ nhường đường. Huyết Lệ cười nhạt, người lóe lên như một chiếc cầu vồng màu máu bắn thẳng ra ngoài. Giống như lão đã sớm biết chỗ giao chiến của lang tà và tạ chi chứng là ở đâu. Tiểu tử, ngươi dám đánh dám giết, phù hợp khẩu vị của ta, đợi lát nữa ta trở lại, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật về 12 cây linh văn trụ. Tiếng Huyết Lệ cười khằng khặc từ phía xa vọng lại. Tần Liệt ngạc nhiên, nhìn lại 12 cây linh văn trụ, hơi ngần ngừ, rồi hỏi La Chí Xương, La lão, 12 cây linh văn trụ này, từ đâu mà có? La Chí Xương xấu hổ ấp úng, vẻ không muốn nói. Tần Liệt hiểu ý. Lôi La Chí Xương ra chỗ vắng, hỏi lại, Huyết Lệ không phải người của Xích Lan Đại Lục, như vậy, 12 cây linh văn trụ này cũng là từ bên ngoài mang tới đúng không? La Chí Xương ngập ngừng 12 cây linh văn trụ này, do tông chủ lập tông, ư. Đánh cắp từ bên ngoài mang tới. Tần Liệt giật thót. Cái này, này. La Chí Xương cười gượng, chuyện này cũng là mấy đời sau này dốc sức truy tìm manh mối mới biết. Vì là đồ ăn cắp, nên ngay cả tông chủ lập tông cũng không biết hết ảo diệu của chúng, càng không biết linh văn chủ có phong ấn một lão yêu bên trong. Đánh cắp từ đâu? Tần Liệt hỏi. Không biết. La Chí Xương bất đắc dĩ lắc đầu. Một khí cụ tông với lịch sử thành lập hơn 900 năm, tông chủ lập tông lại là một kẻ trộm. Nhờ đánh cắp 12 cây linh văn trụ mới thành lập nên khí cụ tông, phát triển bao đời mạnh mẽ đến mức bây giờ. Tần Liệt bỗng nhiên có chút không biết nên khóc hay cười. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 215 ba chỉ chi uy. Bốn khu nội thành địa hỏa thủy phong trong khí cụ thành, mỗi khu đều có cửa thành riêng, tụ tập rất nhiều võ giả. Võ giả huyết mâu và đệ tử, trưởng lão ngoại tông, các khách khanh ngoại tông còn sót lại, đều phân tán tại bốn cửa thành đối kháng với võ giả ngũ phương. Trước cửa thành khu phong, âm sát tốc tốc chủ Cưu Lưu Du bước xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn cuộc chiến ở cửa thành, không hề có ý muốn ra tay. Cưu Lưu Du nhìn khoảng chừng 60 mấy tuổi, mặc một bộ trường bào nâu xám rộng thùng thình, ốm tay áo thêu hình sơn cốc của âm sát cốc, đứng nói chuyện với cốc chủ kim sát cốc Cổ Lâm. Bên cạnh Cổ Lâm còn có Lý Trung Chính, tiểu đồ đệ của hắn, rất được hắn coi trọng. Lúc này, võ giả âm sát cốc và kim sát cốc đã trèo tường thành, đang đánh nhau với võ giả khí cụ tông do Đồng Tể Hoa chỉ huy. Vô số ánh sáng lấp lánh từ đủ loại linh khí phun ra, va chạm vào nhau, tầng tầng linh lực chấn động mãnh liệt. Đồng trưởng lão, nhanh, chúng ta không chống nổi nữa, một đệ tử ngoại tông kêu to. Chết cũng không thể lùi, Đồng Tể Hoa quát. Số lượng võ giả âm sát cốc và kim sát cốc quá nhiều, lấn áp lượng người thủ thành, dù Cưu Lưu Du, Cổ Lâm không cần ra tay, thì khí cụ tông cũng không tài nào giữ nổi. Lão sử không việc gì chứ? Cổ Lâm đột nhiên hỏi. Có thể có chuyện gì, chẳng lẽ Ứng Hưng Nhiên dám ra tay với lão sử hay sao? Cưu Lưu Du âm trầm, một đám luyện khí sư lập thành tông môn, dù sao cũng không phải chuyên về võ giả, Ứng Hưng Nhiên với ba đại cung phụng đều thuộc loại không thích tranh đấu, chỉ muốn bình thản phát triển khí cụ tông mà thôi. Cổ Lâm ngạc nhiên. Bất kể dạng tông phái nào muốn phát triển cũng phải đạp từ máu mà lên, muốn thuận buồm xuôi gió phát triển tông môn thực không thực tế. Cưu Lưu Du ánh mắt khinh thường, kỳ thực khí cụ tông kỳ đã sớm có cơ hội bao trùm ngũ phương thế lực chúng ta. Năm xưa vào thời Du Hoàng Chí, danh tiếng huyết mâu nổi lên cực mạnh, nếu năm đó huyết mâu tuyển chọn đệ tử rộng rãi, ra sức phát triển, thì tới bây giờ, khí cụ tông đã mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Cổ Lâm gật gù, đúng vậy, năm xưa vào thời huyết mâu mạnh nhất, khí cụ tông cũng không hề mở rộng tăng người, thực làm cho người ta kinh ngạc. Đó là vì tầm mắt của Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng hạn hẹp. Cưu Lưu Du hừ lạnh, đào tạo võ giả huyết mâu cực kỳ hao phí tài lực vật lực, cần phải liên tục sử dụng linh thảo, linh dược và máu của linh thú để rèn luyện thân thể. Bọn người Ứng Hưng Nhiên chỉ lo luyện khí, không hề muốn đầu tư nhiều vào vũ lực, nên huyết mâu mới bị hạn chế phát triển. Phải, nếu số lượng huyết mâu đông thì lần này chúng ta thật sự bị phiền phức. Cổ Lâm tán thành. Nói trắng ra, bọn người Ứng Hưng Nhiên chỉ cần huyết mâu bảo vệ tốt khí cụ tông là đủ, không hề muốn cho huyết mâu lớn mạnh, dùng chiến đấu và cướp đoạt để tăng cường sức mạnh cho khí cụ tông. Cưu Lưu Du đùa cợt, luyện khí sư luôn là luyện khí sư, bọn chúng vĩnh viễn không phải là võ giả chân chính, đương nhiên cũng không có tinh thần chiến đấu của một võ giả, không có dã tâm và máu lạnh mà một võ giả nên có. Đúng vậy, nếu khí cụ tông phát triển vũ lực, không chừng thế lực cấp xích đồng thứ ba trên xích lan đại lục này chính là bọn họ. Nghe nói, bọn họ tồn tại còn lâu đời hơn cả Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, sớm có khả năng trở thành thế lực cấp xích đồng, nhưng chỉ vì họ quá trầm mê vào luyện khí, nên không đột phá được. Nên hôm nay bọn chúng sẽ phải bị diệt vong. Cưu Lưu Du hờ hứng. Ngay lúc này, trên tường thành vang tiếng Trình Bình, ngón tay trái của Sử Cảnh Vân ở đây. Trình Bình quăng một ngón tay xuống ngay phía trước Cổ Lâm và Cưu Lưu Du. Nếu Thất Sát Tốc không ngưng ngay công kích khí cụ thành, thì cứ mỗi nửa canh giờ, bọn ta sẽ chặt thêm một ngón tay của Sử Cảnh Vân. Trình Bình quát to quay người rời đi. Ngón tay lão Sử đúng ngón tay của lão Sử Cổ Lâm biến sắc. Cưu Lưu Du ngẩn người quát lớn, giọng the thé ngừng tấn công quay lại đây ngay cho ta. Trong mắt bà ta thoáng một tia sợ hãi. Lão tỷ tỷ thật phải dừng lại, Cổ Lâm trầm giọng. Ta vẫn còn ba đứa đồ đệ ở trong thành, bọn chúng dám động tới lão Sử, thì còn ai chúng không dám động? Cưu Lưu Du sầm mặt, mắt lạnh đi, bọn chúng điên, bọn chúng dám động tới lão Sử, chẳng lẽ bọn chúng thật sự một lòng muốn chết? Dừng tay trở lại đây hết cho ta, Cổ Lâm quát to. Võ giả Thất Sát Cốc lập tức nhảy xuống khỏi tường thành chạy về chỗ Cưu Lưu Du và Cổ Lâm. Ở cửa thành khu địa, võ giả Vân Tiêu Sơn, dưới sự chỉ huy của Kỷ Liễu đang điên cuồng công kích cửa thành. Kỷ Liễu, Ô Thác, Phù thường được gọi là Tam Thạch của Vân Tiêu Sơn, ba tảng đá cứng bảo vệ Vân Tiêu Sơn, có thân phận gần với Sơn Chủ, địa vị cao cả. Ba người họ là kiêu hùng một phương, giống như năm đại điện chủ của Sâm La Điện, và bảy đại cốc chủ của Thất Sát Cốc. Quan hệ của Tam Thạch rất tốt, ba người thường xuyên uống rượu mua vui với nhau, tuy không phải huynh đệ ruột, nhưng quan hệ thân thiết còn hơn cả vậy. Kỷ Liễu, vẻ mặt anh tuấn thong dong cầm một bầu rượu, vừa uống rượu vừa ra lệnh lũ xanh con, phá thành nhanh, để ta mau cùng Ô Thác uống rượu. Nếu Vân Tiêu Sơn còn tiếp tục công thành, sợ ngươi sẽ phải uống rượu với cái xác của Ô Thác đó. Trình Bình bỗng nhiên ngoi đầu lên, ném ngón tay Ô Thác ra ngoài quát, nếu Vân Tiêu Sơn tiếp tục công thành, thì cứ mỗi nửa canh giờ, sẽ chặt Ô Thác một ngón tay. Khuôn mặt Kỷ Liễu vặn vẹo, các ngươi dám ra tay với Ô Thác. Nửa canh giờ, nhớ kỹ, nếu còn tiếp tục công kích, sau nửa canh giờ, Ô Thác sẽ tiếp tục mất một ngón tay. Trình Bình không thèm quan tâm đến hắn, quay người nhảy khỏi tường thành. Đại nhân, làm sao bây giờ? Võ giả dưới trướng hỏi Kỷ Liễu. Kỷ Liễu nổi giận cầu tạp chủng, ngươi bảo còn làm sao, cút xuống hết cho ta, con mẹ nó, đứa nào còn dám tiếp tục công thành, ta là người đầu tiên làm thịt hắn. Kỷ Liễu bình thường vốn tướng mạo tuấn giật, tư thái thong dong tiêu sái, lúc này lộ rõ bản tính dữ dằn bạo ngược. Đám võ giả dưới trướng thấy hắn biến thành bộ dáng này thì đều biến sắc, vội nhao nhao nhảy xuống khỏi tường thành. Lão U, chờ cửa thành khác phá vỡ, chờ ngươi bình yên vô sự rồi, ta sẽ đập nát hết xương tay bọn người này báo thù cho ngươi. Kỷ Liễu giận sôi người. Cửa thành khu thủy. Một mỹ phụ xinh đẹp, xuất lính võ giả Tử Vụ Hải công kích cửa thành. Tên bà ta là Phượng Lâm, vợ lớn của chủ nhân Tử Vụ Hải. Phượng Lâm và Tô Tử Anh đều vợ của chủ nhân Tử Vụ Hải, tuy chung một chồng. Nhưng lại rất hòa thuận, tình cảm rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau to tiếng. Phượng Lâm mặc áo dài tím, đang dịu dàng cười trêu chọc Dĩ Uyên, ngươi cứ thẳng tay trói lấy Liên Nhu sách về không phải được sao? Khí cụ tông coi như xong còn chống đỡ được bao lâu nữa? Ngươi cũng thật là, ngàn dặm xa xôi tới khí cụ tông, chờ đợi cả một năm, vậy mà còn không tóm được trái tim người ta nữa. Dĩ Uyên ơi, đại nương thực coi thường ngươi nha. Dĩ Uyên ngượng ngùng, xấu hổ lảng sang chuyện khác, nhị nương sẽ không sao chứ. An tâm đi, Ứng Hưng nhiên nhát như thỏ, hắn không dám động tới Tử Anh đâu. Hắn biết rõ vị trí của Tử Anh trong lòng Lão Vu mà, hắn mà dám động tới một sợi lông của Tử Anh, Lão Vu sẽ giết sạch tất cả luyện khí sư của khí cụ tông. Chỉ cần Ứng Hưng nhiên chưa bị điên thì không dám làm bậy đâu. Phượng Lâm thảnh thơi. Đây ngón tay trái của Tô Tử Anh, nhận lấy đi. Trình Bình thò đầu, ném một cái hộp nhỏ ra ngoài, nếu Tử Vũ Hải còn tiếp tục công thành, thì cứ mỗi nửa canh giờ, Tô Tử Anh sẽ bị chặt thêm một ngón tay. Nói xong, Trình Bình liếc Dĩ Uyên một cái, lạnh lùng bỏ đi. Dĩ Uyên nhíu mày. Phượng Lâm cầm lấy chiếc hộp, mở ra, mặt tái nhợt, là ngón tay của Tử Anh. Dĩ Uyên cười gượng gạo, trong lòng thầm than, biết Tử Vũ Hải và Khí Cụ Tông không còn thương lượng được. Tạm dừng công thành, cút xuống hết cho ta. Phượng Lâm tức giận quát, lập tức đưa tin về, báo Tử Anh đã bị người ta chặt đứt một ngón tay, để lão Vu tự vác xác tới đây cho lão nương. Tuân lệnh. Võ giả vội vàng trả lời. Dĩ Uyên nhắm mắt thở dài. Hắn biết rõ tính cách của chủ nhân Tử Vũ Hải Vu Đại, chắc chắn lão sẽ nhanh chóng đích thân tới, dẫn theo tinh nhuệ chính thức của Tử Vũ Hải. Hắn biết lần này Khí Cụ Tông sợ rằng thật sự giữ nhiều lành ít, đám nội ngoại tông trưởng lão chắc không sống được rồi. Ai? Dĩ Uyên thở ra một hơi, hắn vốn không muốn nhìn thấy cuộc diện này, nhưng không cách nào cản được. Thu Hòa. Một thạch lâu cao ngất đổ sụt, cát bay đá chạy, trên đường khe rãnh nước toang. Hai thân ảnh đang kịch liệt giao chiến là Lang Tà và Tạ Chi Trướng. Tạ Chi Trướng một tay cầm kiếm, kiếm khí như cầu vồng, hồng quang rực rỡ, đánh nát bấy những tòa nhà chung quanh. Một đạo huyết quang xuyên giữa đám cát đá, tránh né luồng hồng quang. Ngươi không đỡ được bao lâu đâu, cảnh giới thật sự của ngươi chỉ mới là thông cảnh đỉnh phong, còn cách như ý cảnh một bước nữa. Tạ Chi Trướng vô cùng thong dong, vừa huy kiếm, vừa thảnh thơi nói chuyện, tuy ta không biết ngươi lợi dụng bí pháp gì để tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhưng ta có thể chắc chắn điều đó sẽ gây thương tổn rất lớn cho thân thể của ngươi. Hơn nữa, ngươi không duy trì được lâu, bây giờ ta đã cảm giác được khí huyết ngươi đang suy kiệt, nếu còn tiếp tục, ngươi sẽ vì cạn kiệt khí huyết mà chết. Lang Tà toàn thân đỏ tê u, v quy quy cơ như máu, chăm chú tránh né. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, chịu mai danh ẩn tích một thời gian ngắn, Tạ gia ta nguyện ý chiêu mộ ngươi. Tạ Chi Trướng nói ra mục đích thật. Tạ gia khác với hai gia tộc còn lại của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Họ chỉ muốn thu nạp Mặt Hải, còn Tạ gia hắn chỉ muốn có được Lang Tà. Tạ Chi Trướng chủ động tới đây cũng là vì Lang Tà, muốn chiêu nạp Lang Tà vào Tạ gia. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 216 thân phận bộc quang. Một luồng huyết quang đỏ thấm từ Diễm Hỏa Sơn bắn tới, như mặt trời rơi xuống nơi này. Khí tức huyết sát mạnh mẽ bao phủ cả khu hỏa, tất cả võ giả trong khu vực này đều có cảm giác như bị nhấn chìm trong biển máu, bị một đại dương máu mênh mông bao phủ, vô và kinh hãi. Tạ Chi Trướng hoảng sợ nhìn luồng huyết quang. Hắn cảm giác được rất rõ luồng huyết quang đang bắn thẳng đến đây. Khập khập khập khập. Tiếng cười quái dị từ bốn phía vọng tới, chấn động muốn xé sách màng nhĩ mọi người. Trong hư không, một dòng sông màu máu, mang theo khí tức điên cuồng, khát máu thô bạo, bắn thẳng về phía Tạ Chi Trướng. Con sông máu này rộng lớn vô vàn, dòng chảy cuồn cuộn đậm đặc mùi máu tươi, kẻ nào nhát gan nhìn thấy chắc chắn phát điên. Một luồng khí tức tàn sát muốn phá hủy tâm linh, bạo diệt tinh thần từ trong dòng sông máu bắn ra, công kích thẳng vào Tạ Chi Trướng. Chỉ trong tích tắc, cả người Tạ Chi Trướng như bị đại dương máu mênh mông chiếm lĩnh, mọi vật nhìn thấy trong tầm mắt đều biến thành màu đỏ. Hắn đã bị mất phương hướng ngay trong tích tắc đó. Ngay khi dòng sông máu đổ lên người hắn, đã trói chặt cả cơ thể lẫn linh hồn hắn. Huyết lệ cười chói tai, cả người Tạ Chi Trướng sôi lên, máu trong người hắn cuộn trào gào thét. Lang Tà ngoi đầu ra khỏi đống bụi bặm, cầm một cây đoạn mâu, toàn thân đều đỏ máu, đôi mắt đỏ rực nhìn Tạ Chi Trướng chằm chằm. Ngươi muốn dùng hắn để khôi phục huyết khí? Huyết lệ cười quái dị, tiếng nói vọng ra từ bên trong người Tạ Chi Trướng. Ngươi cũng đã biết, một khi đã uống máu, sẽ không có đường quay về. Đôi mắt đỏ rực của Lang Tà thoáng hiện ra một tia do dự. quanh người Tạ Chi Chướng bị quấn một lớp máu như cái kén, thân ảnh huyết lệ do lớp máu này ngưng tụ mà thành. Huyết lệ nhìn hắn ngươi khác du hoàng trí, hắn đi vào lối rẽ, thấy trong đó có phong cảnh, nên càng lún càng sâu. Còn ngươi đến giờ, vẫn còn đi đúng đường. Trong mắt lang tà càng thêm giãy giụa. Hút máu người có thể khôi phục nhanh chóng, có thể tăng tiến nhanh chóng, nhưng tâm trí sẽ từ từ mất phương hướng. Thần sắc huyết lệ lãnh đạm, khi chuyên tu máu huyết của bản thân tiến giai sẽ chậm một chút, nhưng máu huyết tinh thuần, không có sơ bẩn và tạp chất, luôn nhìn thấy rõ bản thân, có thể khống chế được cơ thể mình. Huyết sát tông ta sở dĩ phân liệt cũng do đại đa số người dần dần đi lạc lối, vào con đường du hoàng trí, huyết ảnh, lương ương tổ đã đi, vì đại đa số họ không nhìn được sự hấp dẫn của máu tươi, không kềm được ham muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ. Lang tà không ngừng hít sâu, cố khống chế bản thân. Thân thể của hắn rất yếu, hắn biết. Nếu bây giờ hắn hút máu Tạ Chi Chướng, chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục lại, thậm chí còn có thể đột phá bản thân bước vào như ý cảnh. Hôm nay khí cụ tông đang ở vào ranh giới sinh tử tồn vong, hắn rất cần sức mạnh, hắn cần phải nhanh chóng trở nên cực mạnh, hắn thèm máu, càng ngửi thấy mùi máu tươi của Tạ Chi Chướng, hắn càng thèm. Có hút máu người hay không, ngươi tự quyết định đi. Huyết lệ nhìn lang tà, ném Tạ Chi Chướng đã bị quấn thành một cục máu hình người đến trước mặt lang tà. Lang tà hít thở dồn dập, ánh mắt càng lúc càng sáng rực, như một đầu hung thú khát máu. Nhưng từng chút một, hắn dần kềm chế lại được, nhắm mắt lại thốt thỉnh tiền bối đưa người này đi đi. Ngươi chắc chắn? Chắc chắn. Lang tà nghiến răng. Huyết lệ gật đầu. Không nói gì thêm, tóm lấy Tạ Chi Chướng, như một luồng máu lướt về Diễm Hỏa Sơn. Khí cụ tông. Trong động của Đường Tư Kỳ, một khe lửa dài bốc lên ngọn lửa mạnh mẽ, sức nóng kinh người. Bảy lò luyện kích thước khác nhau bị địa hỏa đốt, vang lên những tiếng lách tách từ bên trong lò. Cả người Tần Liệt ướt mồ hôi ở giữa bảy cái lò lướt tới lướt lui. Ném từng món trong núi linh tài bên người vào từng lò luyện, bước chân không hề ngừng nghỉ. Ngoài cửa động, không ít đệ tử khí cụ tông vẫn đang không ngừng chuyển linh tài, linh thạch, tài liệu cần thiết để luyện chế tịch diệt huyền lôi tới. Đường Tư Kỳ và Liên Nhu đứng ngay cửa động, vừa phân loại tài liệu, vừa quan sát động tác của Tần Liệt. Tần Liệt muốn luyện chế tịch diệt huyền lôi, chỗ của hắn điều kiện hơi kém. Không thích hợp để luyện với số lượng nhiều. Hang của Đường Tư Kỳ có 7 lò luyện, hắn cũng đã từng luyện khí ở đây, quen thuộc nơi này, nên hỏi mượn. Khuôn mặt Đường Tư Kỳ bị ánh lửa chiếu vào đỏ ửng, sáng rực một cách kỳ dị. Giống như cô đã nghĩ thông suốt, tỉnh táo hẳn ra. Tư Kỳ, Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi chưa hẳn có thể đến với nhau. Ngươi nghĩ mà xem. Lăng Ngữ Thi là người của Âm Sát Cốc, đồ đệ của Cưu Lưu Du, cô ta rất kính trọng lão ruột bà. Ngươi xem, hiện giờ khí cụ tông chúng ta đang giao phong với thế lực ngũ phương, Lục Ly cũng đã bị bắt, còn có Sử Cảnh Vân nữa. Cưu Lưu Du vẫn còn đang chỉ huy người bao vây chúng ta. Với tình hình này, Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi sẽ còn rất nhiều vấn đề. Ngươi cứ chờ mà xem. Hai người họ nhất định sẽ có xung đột, ta dám chắc bọn họ không vượt qua cửa ải này được đâu. Tư Kỳ, loại chuyện này có thể cạnh tranh, về mọi mặt ngươi đều không thua kém gì Lăng Ngữ Thi, ngươi chẳng lẽ chưa đánh đã sợ thua. Đường Tư Kỳ nhớ tới lời khuyên của Liên Nhu, nhìn Tần Liệt đang bận rộn, đôi mắt dễ thương dần trở nên kiên định. Hai chúng ta mới xứng, chúng ta luyện khí rất ăn ý với nhau. Loại ăn ý này chỉ có những ai tâm linh tương thông mới có. Đường Tư Kỳ nắm chặt nắm tay nhỏ thầm cổ vũ bản thân. Đường Tư Kỳ, ta làm một mình không sủi, ngươi qua giúp ta một chút. Tần Liệt đột nhiên lên tiếng. Đường Tư Kỳ sáng mắt. Trời đã tối đen. Cửa thành khu hỏa đám Tạ Tĩnh Tuyền, Tào Hiên Thủy đang đứng với nhau. Người của Tào Hiên Thủy vốn đang công kích cửa thành đã nhanh chóng thu binh. hắn tôn trọng ý kiến của Tạ Tĩnh Tuyền. Tạ Tĩnh Tuyền đã nói cho hắn biết, Tạ Chi Trướng đang giao chiến với Lang Tà trong khu hỏa, bảo hắn không cần vội. Nên Tào Hiên Thủy không cần tấn công nữa, chờ kết quả cuộc đấu giữa Tạ Chi Trướng và Lang Tà mới quyết định. Luồng khí tức huyết sát kinh khủng ban nãy nếu là của Lang Tà, vậy. Lương Trung khẽ thở ra một hơi. Huyết lệ từ Diễm Hỏa Sơn phóng xuống, phóng ra khí tức huyết sát khủng bố, bao phủ hơn phân nửa thành. Đám Lương Trung, Tạ Tĩnh Tuyền, Tào Hiên Thủy dù ở bên ngoài thành cũng đều cảm thấy. Hiện giờ, khí tức huyết sát đã mất, Lương Trung ngẫm nghĩ, bỗng thốt tiểu thư đến giờ vẫn không có tin tức gì, không có bất ngờ gì chứ. Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, sờ vật phẩm trang sức trên cổ, muốn liên hệ với Tạ Chi Trướng. Thử một lúc, sắc mặt Tạ Tĩnh Tuyền dần trở nên nghiêm trọng, nhị thúc không trả lời. Mọi người đều biến sắc. Ngay lúc này, đám người Kỷ Liễu, Cưu Lưu Du, Phượng Lâm và võ giả của Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vũ Hải cũng nhao nhao đi tới. Bọn họ từ các khu phong thủy địa rút lui, đi một vòng tới khu hỏa, vì họ biết người của Huyền Thiên Minh đã tới đây. Họ muốn nhờ Tạ Chi Trướng giải cứu người của họ đang bị giam cầm, để họ thoải mái đạp sập cửa thành. Sử Cảnh Vân của Thất Sát Cốc chúng ta bị chặt một ngón tay. Ô Thác chúng ta bị chặt một ngón tay. Tô Tử Anh chúng ta bị chặt một ngón tay. Cưu Lưu Du, Kỷ Liễu, Phượng Lâm tới, nghe được Tạ Tĩnh Tuyền nói cho nghe tình hình hiện tại, đều biến sắc. Nhị thúc ta chưa trả lời tin tức, ta không biết tình hình bên trong thành. Tạ Tĩnh Tuyền nghiêm mặt, nàng không ngờ khí cụ tông có can đảm hạ sát thủ, nên cảm thấy có điều không ổn. Ngay lúc này, có mấy con ú linh điểu từ Diễm Hỏa Sơn bay về, đậu lên vai Lương Trung. Lương Trung chú ý lắng nghe, thần sắc biến đổi. Tần Liệt đang ở khí cụ tông, ú linh điểu nhận ra Tần Liệt, chúng nhìn thấy Tần Liệt. Tần Liệt! Tần Liệt! Mấy người Tạ Tĩnh Tuyền, Trác Thiến, Đồ Mạc, Đồ Trạch nghe vậy, đều khó tin nhìn Lương Trung. Tần Liệt là ai, có người hỏi. Tần Liệt ở Băng Nham Thành, có người đáp. Tiểu tử Lăng Gia Trấn. Cưu Lưu Du hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này có ở khí cụ tông thì sao, hắn từng có hôn ước với đệ tử của ta. 4 năm trước ở Lăng Gia Trấn, ta trong xe ngựa đã từng nhìn thấy từ xa, rất tầm thường thôi. Hắn đã giết Đỗ Hải Thiên, giết cả nhà Đỗ gia, Đồ Trạch nói. Một võ giả khai nguyên cảnh, giết thì chứng minh được cái gì. Cưu Lưu Du càng thêm khinh thường. Tần Liệt này thì chẳng là gì, không đáng nhắc tới. Kỷ Liễu chen vào, mấu chốt là cái người chủ cửa hàng Lý Ký gì đó, hôm nay có ở khí cụ tông hay không, theo ta được biết, cái tên này gọi là Lý Mục, lúc đó đã làm cho Nguyên Thiên Nhai cũng không dám vọng động, người này mới thực là nhân vật đáng phải để ý. Đúng vậy, Lý Mục mới đáng phải chú ý, còn tên Tần Liệt chỉ là khai nguyên cảnh, căn bản không cần phải để trong lòng. Phượng Lâm ý nhắc nhở Lương Trung phải quan tâm đến điểm chính. Mọi người đều quay sang nhìn Lương Trung, muốn biết tin tức Lý Mục, trừ đám Đồ Trạch, Trác Thiến, họ chẳng hề quan tâm tới Tần Liệt, càng không muốn nghe nói tới. Nét mặt Lương Trung quái dị, trầm giọng, u linh điểu không biết Lý Mục. Nên ta không biết hắn có ở khí cụ tông hay không, nhưng ta muốn nói cho các vị biết một tin. Theo U Linh Điểu, người chặt đứt ngón tay của Ô Thác, Sử Cảnh Vân, Tô Tử Anh chính là Tần Liệt. Mọi người đều biến sắc. Tần Liệt sao hắn dám làm như thế, hắn thực ra là ai? Cưu Lưu Du gầm lên. Sao lại hắn là người ra tay? Tạ Tĩnh Tuyền cũng khó hiểu. Lương Trung cười gượng gạo lắc đầu. Ta cũng không biết, theo U Linh Điểu nói, hắn làm điều đó ngay trước mặt tông chủ và ba đại cung phụng khí cụ tông. Tên này chắc chắn có một địa vị nhất định trong khí cụ tông, thực kỳ quái. Tần Băng hẳn là Tần Liệt trong mắt Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, hắn là tương lai của khí cụ tông. Dĩ Uyên thần sắc phức tạp chen vào. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezic Phong, chương 217 món đồ thay đổi thế cục. Bơ A I Vơ I E nơi kim loại tỏa ánh sáng xanh mờ mờ nằm trên bàn đá trong động của Đường Tư Kỳ, một luồng chấn động lôi lực rất rõ ràng từ mấy viên kim loại truyền ra. Đường Tư Kỳ mồ hôi đầm đìa, trường bào bằng tơ đỏ tươi bị mồ hôi làm ướt nhẹp, bó sát lấy thân hình uyển chuyển đầy đặn, bao nhiêu đường cong chết người đều lộ hết cả ra. Đôi mắt cô rạng rỡ, nhìn chằm chằm bảy viên kim loại, hào hứng giạt rào, đây là tịch diệt huyền lôi. Liên Nhu đứng ở cửa động trên mặt đầy hứng thú, bảo tạc huyết ảnh tan nát, là cái thứ bé nhỏ này. Tần Liệt sờ vào lớp kim loại, cẩn thận cảm thụ chấn động lôi đình bên trong, trả lời khắc xong linh trận đồ, mới trở thành tịch diệt huyền lôi chính thức, bây giờ mới chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Từng luồng chấn động lôi đình mạnh mẽ bị phong ấm bên trong, chỉ cần một chút lôi điện hỏa tinh tử thúc dục, lực lôi đình này sẽ ầm ầm bộc phát, tạo ra lực bạo tạc kinh người. Mắt Tần Liệt sáng ngời. Khí cụ tông không hổ là khí cụ tông, chẳng những cuồn cuộn đem tới linh tài và phụ tài luyện chế tịch diệt huyền lôi, mà còn xuất ra rất nhiều thú hạch lôi hệ hiếm quý. 6 thú hạch lôi tiêu thú, 4 thú hạch ngân xí lôi ưng, nằm ngay cạnh đống linh tài, tất cả đều tam giai linh thú, cấp bậc cao hơn hẳn băng phách mãng biến dị ngày xưa. Quan trọng nhất, lôi tiêu thú và ngân xí lôi ưng đều là linh thú thuộc tính lôi chân chính, so với băng phách mãng biến dị, lôi lực thuần túy hơn hẳn. Đương nhiên thích hợp làm chủ tài tịch diệt huyền lôi hơn. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy thú hạch ám nguyệt lôi xà. Ám nguyệt lôi xà dài không quá 2 mét, toàn thân đều là xà văn hình nguyệt nha màu đen mờ, có thể phóng ra lôi điện kinh người. Đây linh thú tứ giai. Ám nguyệt lôi xà thực lực tương đương võ giả thông cảnh, thú hạch của nó vô và hiếm thấy. Dù đang nóng lòng luyện chế tịch diệt huyền lôi, nhưng nhìn thấy thú hạch của ám nguyệt lôi xà, Tần Liệt thấy kinh hãi. Đối với hắn, thú hạch này mà đem đi luyện chế tịch diệt huyền lôi thì thực quá xa xỉ lãng phí. Hắn định dùng nó để tăng tiến tu vi cho mình. Linh tài có đủ dùng không? Liên Nhu nhìn ra ngoài động thốt đại cung phụng nói, linh tài trong kho còn rất nhiều, nếu ngươi cần, sẽ tiếp tục cho người đưa tới. Đủ rồi, số linh tài này đã đủ luyện tới 30 viên tịch diệt huyền lôi, không cần đưa tới thêm nữa. Tần Liệt thầm kinh hãi. Đến giờ rốt cuộc hắn đã kiến thức được khí cụ tông quả không hổ thế lực cấp hắc thiết. Không hổ với danh tiếng đại tông phái tài lực hùng hậu nổi tiếng khắp nơi, chỉ nói tới linh tài đã dư cho hắn thỏa thích sử dụng. Hắn ý thức được, chỉ cần hắn đồng ý ở lại khí cụ tông, dù cảnh giới võ đạo hay về phương diện luyện khí, hắn đều nhờ nguồn tài nguyên của khí cụ tông mà tha hồ phát triển. Ta khắc linh trận đồ, khắc xong tịch diệt huyền lôi mới chính thức hoàn thành. Tần Liệt hít sâu một hơi, hai vị sư tỷ vui lòng ra ngoài canh cửa giúp ta, đừng cho bất kỳ ai tới quấy rầy ta. Được, ngươi chuyên tâm khắc đồ là được. Đường Tư Kỳ cười, yểu điệu đi ra cửa động, trao đổi ánh mắt với Liên Nhu, thoải mái đứng đó, tận tâm thủ hộ cửa động cho Tần Liệt. Tần Liệt đóng cửa động, cầm lấy một viên tịch diệt huyền lôi, linh lực tuôn ra khỏi đầu ngón tay, điểm vào viên cầu. Bất cứ chuyện gì vậy, chỉ cần có kinh nghiệm phong phú, làm nhiều lần trở nên quen thuộc, thì làm lại sẽ đều thuận lợi. Hồi ở băng nham thành, hắn đã từng luyện chế tịch diệt huyền lôi thành công, đã tích lũy kinh nghiệm, bây giờ khắc linh trận đồ trở nên vô và nhàng. Tần Liệt làm thế nào dưới ánh trăng, ba đại cung phụng đều tới, hiếu kỳ hỏi han. Đồ vật đã luyện chế ra, hắn đang khắc trận đồ. Đường Tư Kỳ khom người đáp. Khắc trận đồ. La Chí Xương khẽ gật đầu. Khắc linh trận đồ là giai đoạn quan trọng nhất. Chỉ cần có một tia sai lầm thì mọi công sức đều trở thành công tốc. Theo lời hắn nói, hắn đã từng luyện ra được tịch diệt huyền lôi. Xem ra đã sớm có kinh nghiệm khắc linh trận đồ. Phải, không biết tịch diệt huyền lôi có đúng loại huyết lệ tiền bối nói tới hay không? Nếu đúng, thì uy lực chắc chắn sẽ rất bất phàm. Tường Hạo tiếp lời. ai, quan điểm của chúng ta phải thay đổi một chút, loại tiêu hao phẩm dùng một lần có uy lực cường đại như thế này, chúng ta nên lưu ý nhiều hơn. Nếu quả thật có thể tăng cường thực lực của tông phái, chúng ta cần phải bắt đầu luyện chế, để tăng sức chiến đấu cho đệ tử Phùng Kỳ đồng tình. Luyện khí sư khí cụ tông từ trước đến giờ vẫn luôn cao ngạo, khinh thường luyện chế mấy thứ đồ chơi chỉ dùng một lần như thế này, cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian, không thể tăng thêm kinh nghiệm luyện khí. Tử Vũ Hải, Vân Tiêu Sơn, Thất Sát Cốc đã ngừng thế công. Trình Bình chẳng biết từ đâu xông ra, nói to cả ba phương đều sợ chúng ta trở nên điên cuồng, nên đều đã ngừng lại. Ba người La Chí Xương nhìn nhau đều thầm động dung. Quả nhiên chỉ cần giữ săn một chút mới có thể trấn nhiếp kẻ xâm phạm, nếu cứ nhẫn nhịn nhượng bộ sẽ chỉ làm kẻ địch được một tấc lại muốn tiến một thước. Phùng Kỳ khẽ nói. Như vậy xem ra Tần Liệt làm đúng, tuy cách làm hơi máu me nhưng quả thực hữu hiệu. Tưởng Hạo gật đầu. Không biết Tạ Chi Trướng thế nào, La Chí Xương lo lo. Tiểu tử Tần Liệt đâu? Thanh âm huyết lệ âm trầm từ quảng trường dưới chân núi truyền đến. Huyết lệ mang theo một cái kén máu hình người, đứng ngay giữa quảng trường, hỏi các trưởng lão tông. Hắn đang luyện chế tịch diệt huyền lôi. Nhị trưởng lão Đàm Đông Lăng trả lời. Hắc hắc, nếu quả thực tịch diệt huyền lôi, vậy thì thú vị. Huyết lệ nhích miệng, nếu luyện chế được nhiều tịch diệt huyền lôi, dù đối phương có là thế lực cấp xích đồng, thì chúng chẳng chiếm được mấy tiện nghi. Hắc, muốn đồng quy vu tận với chúng đó. Trong mắt huyết lệ, khí cụ tông muốn đấu với hai thế lực cấp xích đồng, nếu không dựa vào ngoại vật, thì không có chút cơ may nào thành công. Dù có cả hắn tham gia, thì khí cụ tông không có một tia hy vọng nào chiến thắng. Nhưng chỉ cần có tịch diệt huyền lôi, đương nhiên thay đổi cuộc diện. Điều kiện tiên quyết là Tần Liệt phải luyện chế ra được tịch diệt huyền lôi, thật sự là tịch diệt huyền lôi của tịch diệt lão tổ. Huyết lệ vọt lên sườn diễm hỏa sơn tới trước cửa động của Tần Liệt, mặt đầy hứng thú. Cái tên võ giả của thế lực xích đồng bị ta bắt rồi. Huyết lệ nhìn thoáng qua cái kén máu dưới chân núi, thuận miệng giải thích một câu. Ba người La Chí Xương cung kính, hơi khom người, tỏ vẻ biết ơn. Huyết lệ không thèm để ý, chẳng buồn nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm cửa động đang đóng kín. Cũng có chút phong phạm đại sư luyện khí. Mắt huyết lệ lóng lánh huyết quang, như đang nhìn thấu Tần Liệt xuyên qua cửa đá. Tiền bối, tịch diệt huyền lôi thật giúp khí cụ tông sao? Liên Nhu đột nhiên hỏi. Nha đầu, ngươi không sợ ta? Huyết lệ khẽ nhướng mày. Có chút sợ, nhưng mà không đến nỗi. Liên Nhu gượng cười. Huyết lệ gật đầu, tịch diệt huyền lôi nếu luyện chế được số lượng lớn, kẻ nào xâm phạm bị trọng thương. Tuy nhiên uy lực của tịch diệt huyền lôi phụ thuộc rất nhiều vào cấp bậc linh tài, vào mức độ lôi lực bên trong, vào linh trận đồ, và trình độ của luyện khí sư. Và là tịch diệt huyền lôi, nhưng những thứ này khác biệt, thì uy lực tạo ra sẽ khác biệt. Yếu thì thế nào, mà mạnh thì đến mức nào? Liên Nhu lại hỏi. Yếu nhất, chỉ nổ chết võ giả khai nguyên cảnh, mạnh nhất. Mắt huyết lệ thoáng vẻ sợ hãi, trầm giọng làm cho võ giả niết bàn cảnh phải hồn phi phách tán. Niết bàn cảnh, ba đại cung phụng thất sắc đều thất thố bật thốt, không thể tin nổi. Xích Lan đại lục to như vậy, nhưng hình như chưa hề có lấy một niết bàn cảnh tồn tại. Tịch diệt huyền lôi luyện chế đến mạnh nhất, thật mơ cho cả niết bàn cảnh bị tiêu diệt hay sao? Ba người thật sự bị khiếp sợ. Nếu tịch diệt lão tổ tự mình luyện chế, chỉ cần một viên làm cho hai thế lực cấp xích đồng của các ngươi biến thành hư ảo, chỉ cần một viên mà thôi. Huyết lệ nói như điều đương nhiên, tất cả võ giả bên trong đều phải chết. Muốn niết bàn trùng tu đừng mong thiên lôi bạo tạc, sẽ đốt diệt tất cả sợi tơ linh hồn, làm cho linh hồn triệt để biến mất, làm cho người ta không thể nào ngưng hồn được nữa. Tất cả võ giả khí cụ tông có mặt ở cửa hang đều kinh hãi. Tần Liệt mở cửa động cầm một viên tịch diệt huyền lôi vừa khắc xong linh trận đồ đi ra, mới luyện chế xong, không biết có phải tịch diệt huyền lôi thật sự hay không. Huyết Lệ tiền bối, người có muốn kiểm tra một cái hay không? Kiểm tra? Huyết Lệ lắc đầu, ta không phải luyện khí sư, ta không nhìn thấy được ảo diệu bên trong, ta không kiểm tra được. Vậy làm sao người biết nó có đúng hay không? Tần Liệt ngạc nhiên. Đương nhiên thông qua uy lực bảo tạc của nó. Huyết Lệ đáp. Uy lực bảo tạc? Tần Liệt gật đầu, nhìn Huyết Lệ cũng tốt, vậy để nó nổ thử, xem có đúng loại người nói hay không. Đằng sau cách xa tông môn một chút, La Chí Xương vội vàng nói. Vậy thì đằng sau. Tần Liệt cầm tịch diệt huyền lôi theo La Chí Xương đi về phía đằng sau khu vực huấn luyện của Huyết Mâu. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 218 các ngươi không đủ tư cách. Đêm khuya, trong khu đầm lầy rộng lớn, những đám mây khí độc đủ mọi màu sắc nhàng di động phía chân trời. Dưới ánh trăng, những đám mây khí độc toát ra màu ngũ sắc, khiến cả đầm lầy đầy sắc màu rực rỡ. Nơi này là độc vụ trạch, quanh năm đều bị khí độc bao trùm, nước trong đầm đều chứa kịch độc, có những thứ kịch độc ngay cả võ giả cảnh giới cao không chịu nổi. Nơi đây trừ phi tu luyện độc công, hoặc có hiểu biết sâu sắc với các loại độc vật, nếu không thì không nên vào. Từng đám độc khí xanh thẫm như những bông hoa yêu dị, lơ lửng nhấp nhô bên trên đầm lầy. Một viên kim loại tỏa ánh sáng mờ mờ, bên trong lờ mờ có tiếng lôi đình được ném vào trong đầm lầy. Viên kim loại lăn vào trong một cái ao. Ầm. Một cơn chấn động khủng bố như muốn san bằng cả độc vụ trạch thành bình địa từ sâu trong lòng đất bùng lên. Cả vùng phía trước đầm lầy nổ tung, một khối bùn nhão khổng lồ như một đầu thổ long từ dưới đất bắn vọt lên cao. Nước độc bắn tung tóe như mưa phùn tỏa văng khắp nơi. Từng lớp mây độc xanh thấm lần lượt vỡ ra theo cơn chấn động. Một vùng đầm lầy nước cạn trong thoáng chốc đã biến thành một hồ nước sâu mấy mét. Rất nhiều độc vật độc trùng không biết tên nhấp nhô trên mặt nước, tất cả đều đã chết, không còn một tia khí tức. Vụ nổ bao trùm một diện tích hơn 500 mét. Tần Liệt, đám La Chí Xương, Mặt Hải kể cả Huyết Lệ đều khiếp sợ nhìn khu vực bảo tạc. La Chí Xương, Mặt Hải, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu đều tắc lui, nét mặt kinh hãi không hề che giấu. Uy lực này, sợ là võ giả thông cảnh không chịu đựng nổi. La Chí Xương phấn chấn. So với viên làm cho Huyết Ảnh bị trọng thương thì uy lực này mạnh hơn một bậc. Phùng Dung khẳng định. Tần Liệt hít mắt, trong lòng có chút kích động, hắn bị viên tịch diệt huyền lôi này làm cho chấn động. Uy lực này tuyệt đối đã vượt qua ba viên luyện chế trước kia, tuyệt đối làm cho võ giả vạn tượng cảnh chết thảm, làm cho võ giả thông cảnh trọng thương cả đời không thể nào quên được. Cả phụ tài lẫn chủ tài điều chế, cái nào cao giai hơn? Nhất là chủ tài. Thú hạch lôi tiêu thú tuyệt đối cao hơn băng phách mãng nhị giai, nên làm cho uy lực của tịch diệt huyền lôi tăng vọt. Chủ tài tê, lơ, a, hú hạch linh thú tam giai thuộc tính lôi. Huyết Lệ hỏi lại. Phải, thú hạch lôi tiêu thú tam giai, hơn nữa không phải khối nguyên vẹn. Tần Liệt đáp, chỉ một phần ba viên thú hạch mà thôi. Có lẽ không sai đâu, chắc đúng là tịch diệt huyền lôi. Huyết Lệ động dung, viên tịch diệt huyền lôi này nếu nổ sát võ giả thông cảnh thì làm hắn trọng thương, thậm chí diệt sát. Nếu có chủ tài cao giai hơn, và tạo nghệ luyện khí của ngươi đủ cao siêu, dùng được thú hạch linh thú thuộc tính lôi tứ giai, ngũ giai vào trong tịch diệt huyền lôi trà. Chỉ bằng viên tịch diệt huyền lôi đó, làm cho võ giả như ý cảnh hồn phi phách tán. Nếu ngươi có thể dùng thú hạch lục giai làm chủ tài luyện chế ra được, thì san bằng một thế lực cấp xích đồng không khó. Mắt Tần Liệt sáng ngời. Đám La Chí Xương rạng rỡ, như nhìn thấy ánh hy vọng rạng đông, vô và phấn chấn. Nói chung, dùng thú hạch tam giai làm chủ tài, tịch diệt huyền lôi nổ chết linh thú tứ giai hoặc võ giả thông cảnh thú hạch tứ giai làm chủ tài tịch diệt huyền lôi, có thể giết linh thú ngũ giai hoặc võ giả như ý cảnh, cứ thế mà suy ra. Huyết lệ chắc chắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết tịch diệt huyền lôi phải nổ ngay sát bên cạnh chúng. Tần Liệt bật cười. Với khả năng luyện khí của ngươi hiện giờ, luyện ra tịch diệt huyền lôi như vừa thì đã là quá tốt rồi. Huyết lệ đà kích. Tần Liệt vẫn cười, chỉ cần nhìn thấy hy vọng, thì ta không sợ cuối và sẽ có một ngày, ta sẽ luyện chế ra tịch diệt huyền lôi diệt sát thế lực cấp xích đồng. Sợ ngươi chờ không được ngày đó. Huyết lệ cười toét miệng, kẻ địch không cho ngươi nhiều thời gian như vậy đâu, tạ chi chứng gì đó bị bắt, người giỏi hơn sẽ tới, sợ ngay cả ta phải né đi. Mọi người đang phấn chấn đều trùng hẳn xuống. Ta về trước hang tiếp tục luyện chế tịch diệt huyền lôi, huyết lệ tiền bối, ngươi khôi phục thực lực cần loại linh dược linh tài gì cứ nói với họ. Tần Liệt chỉ La Chí Xương. La Chí Xương khom người, cung kính tiền bối cứ mở miệng, chỉ cần kho linh tài khí cụ tông có, người sử dụng thoải mái. Đôi mắt đỏ rực của huyết lệ vui vẻ, hắn gật đầu rất tốt. Ngay khi Tần Liệt quay người đi, huyết lệ nói theo, sau khi luyện chế tịch diệt huyền lôi xong, tốt nhất ngươi nên mau chóng tăng thực lực, nếu ngươi có thể trong thời gian ngắn bước vào vạn tượng cảnh có lẽ, nguy cơ khí cụ tông giải được. Tiền bối nói những lời này có ý gì? Ta bước vào vạn tượng cảnh và nguy cơ của khí cụ tông liên quan gì tới nhau? Tần Liệt ngạc nhiên. Huyết lệ cười hắc hắc, ta đã nói, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật về 12 cây linh văn trụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đừng sốt ruột vội, muốn sử dụng linh văn trụ ít nhất ngươi phải đạt tới vạn tượng cảnh. Mọi người nghe được đều kinh ngạc vô và nhìn huyết lệ. 12 cây linh văn trụ có thể giải trừ nguy cơ cho khí cụ tông. Tần Liệt phấn chấn. Tịch diệt huyền lôi cộng thêm 12 cây linh văn trụ quả thực có thể giúp cho khí cụ tông đứng hoài không ngã. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải bước vào vạn tượng cảnh. Cả cái tông phái này chỉ có ngươi có thể khiến 12 cây linh văn trụ tỏa sáng. Chỉ có ngươi mới phát huy hết tác dụng của linh văn trụ. Huyết lệ gật gù. Tần Liệt La Chí Xương kêu to đầy kích động. Tần Liệt khẽ gật đầu quay người bước đi, ta về hang trước. Dẫn ta tới kho linh tài để ta xem có thứ gì tốt không. Hắc, nếu ta có thể khôi phục 8 phần thực lực, ta sẽ bảo vệ khí cụ tông các ngươi lần này bình yên vô sự. Huyết lệ cuồng ngạo. Dẫn tiền bối tới kho linh tài La Chí Xương tiếng. Cửa thành khu hỏa. Tạ Tĩnh Tuyền không ngừng kích hoạt vật phẩm trang sức trong tay, muốn liên hệ với Tạ Chi Trướng, muốn biết tình hình hiện tại. Cả đám Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải đều tụ tập tại đây, xung quanh Tạ Tĩnh Tuyền chờ đợi tin tức. Đến lúc này, mọi người đã biết Bát Cực Thánh Điện đồ tịch đã chết trong tay Lang Tà. Khi Tạ Chi Chứng mãi không trả lời, tất cả mọi người đều trở nên trầm trọng, đột nhiên cảm thấy khí cụ tông đã thay đổi, trở nên thần bí. Chắc chắn Lý Mục đang ở trong thành. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Phượng Lâm, Kỷ Liễu, Cưu Lưu, Du Ai đều cho rằng Tần Liệt đã xuất hiện, đương nhiên Lý Mục xuất hiện theo chắc chắn đang ở trong khí cụ thành. Hơn một năm trước, ở Băng Nham Thành, Lý Mục chấn nhiếp quần hùng, làm cho Nguyên Thiên Nhai không dám vọng động, chỉ nén giận. Khi đó rất nhiều người đã suy đoán Lý Mục hẳn là cường giả thông cảnh siêu việt. Người ta đồn rằng, Nham Băng Tuyết Lang Vương là linh thú ngũ giai, nó lựa chọn đi theo Lý Mục, nên Lý Mục tuyệt đối cực kỳ cường đại. Đây là phán đoán của tất cả mọi người. Đã đưa tin cho Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, có lẽ nhanh chóng sẽ có phản hồi. Kỷ Liễu nói. Lý Mục ở trong khí cụ thành, không ai dám làm sằng bậy. Người này tuyệt đối rất cường hãn, nếu bên người còn có Nham Băng Tuyết Lang Vương. Trận chiến này nhất định phải nhờ cao thủ của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đi trước, chúng ta mới tiếp tục đánh hạ. Sâm La Điện Tào Hiên Thủy nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, một con ú linh điểu đậu lên vai Lương. Lương Trung nhắm mắt lắng nghe một hồi, bỗng nhiên biến sắc, nói với Tạ Tĩnh Tuyền nhị thúc của người bị nhốt trong quảng trường của khí cụ tông, cả người đều bị huyết tương bao lấy, chỉ lộ đầu ra thôi. Ai nấy nhốn nháo, càng chắc chắn Lý Mục đang ở trong thành, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tạ Tĩnh Tuyền hiện vẻ tức giận, nàng ngẫm nghĩ chợt nói ta tới khí cụ tông xem. Tiểu thư Lương Trung kinh hô. Nếu hiện giờ khí cụ tông do Tần Liệt làm chủ, ta muốn xem hắn định làm gì với ta. Ánh mắt Tạ Tĩnh Tuyền phức tạp, dù sao, ta đã thiếu nợ hắn hai lần ăn. Thạch Lâm bên ngoài băng nham thành, Tần Liệt giúp nàng giết phệ hồn thú là một lần, nửa năm trước lại giúp nàng đánh chết Lương Thiếu Dương là lần thứ hai. Ta đi gặp Tần Liệt. Nàng dứt khoát. Tạ Tĩnh Tuyền nhảy xuống khỏi huyền minh thú, cứ như vậy đi thẳng về phía cửa thành, đi đến trước cửa hô to Sâm La Điện tuần sát ti Tạ Tĩnh Tuyền, muốn vào thành gặp Tần Liệt của khí cụ tông, kính xin thông truyền. Điện chủ, chúng ta hai người Trác Thiến và Đồ Trạch nhìn Tào Hiên Thủy đầy chờ mong. Tào Hiên Thủy hơi sững người, gật đầu Tần Liệt bây giờ chưa chắc đã Tần Liệt mà các ngươi quen biết, các ngươi phải cẩn thận một chút. Đa tạ điện chủ quan tâm. Đồ Trạch thi lễ, đến bên cạnh Tạ Tĩnh Tuyền, hô to Đồ Trạch muốn gặp Tần Liệt làm phiền thông truyền. Trác Thiến ta muốn gặp. Tần tông chủ hôm nay đã chấp trưởng khí cụ tông chúng ta, các người là ai, muốn gặp tông chủ là gặp hay sao? Đồng Tể Hoa từ cửa thành khu phong chuyển sang đây, đứng trên tường thành, lãnh đạm muốn gặp tông chủ, trừ phi những người đứng đầu đích thân tới. Như Tổng Điện Chủ Sâm La Điện, hoặc Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn chẳng hạn. Đồng Tể Hoa hừ, còn các ngươi á chưa đủ tư cách. Tần Tông Chủ. Dưới tường thành, mọi người nghe thấy câu này đều kinh hãi. Hơn một năm trước, ở Tinh Vân Các Băng Nham Thành, Tần Liệt mới chỉ là một võ giả bình thường, chỉ mới sau một năm. Hôm nay hắn đã biến hóa nhanh chóng trở thành tông chủ khí cụ tông, đứng đầu một thế lực cấp hắc thiết hay sao? Ai nấy đều sinh ra một cảm giác vô và kỳ dị. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezic Phong, chương 219 cố nhân. Các ngươi không đủ tư cách. Những lời này của Đồng Tể Hoa, mơ cho Tạ Tĩnh Tuyền, Đồ Trạch, Trác Thiến chết xứng tại chỗ, và người của năm phương thế lực ngỡ ngàng kinh hãi. Với thân phận này, Đồng Tể Hoa nói thật không sai. Khí cụ tông có địa vị rất cao đối với thế lực năm phương, bất kể tài lực hay sức chiến đấu của huyết mâu đều là số một trong ngũ phương. Nếu cho một chọi một trong cả ngũ phương, không có phương nào dám chống lại khí cụ tông, không có phương nào xứng đáng làm đối thủ của khí cụ tông. Khí cụ tông chẳng những có lịch sử lâu đời, mà ngay cả Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đều phải kiêng kỵ tình và tiềm lực. Tần Liệt thân là tân nhiệm tông chủ của khí cụ tông, so về thân phận địa vị thực hoàn toàn ngang vai với thủ lãnh năm phương thế lực. Cũng chỉ có chủ nhân Tử Vụ Hải, Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn, Tổng Điện Chủ Sâm La Điện mới có đủ tư cách nói chuyện với Tần Liệt. Tạ Tĩnh Tuyền không xứng. Đồ Trạch, Trác Thiến càng thêm không xứng. Làm phiền cứ báo dùm, để hắn tự quyết định, nếu hắn không đồng ý gặp, ta sẽ không miễn cưỡng. Dưới cửa thành, Tạ Tĩnh Tuyền cao chặt chân mày, sắc mặt lãnh đạm, ta đi vào thành, các ngươi cứ thoải mái bắt, quyết không tạo bất kỳ uy hiếp gì cho các ngươi. Tiểu thư Lương Trung kêu to sợ hãi. Tạ Tĩnh Tuyền ngẩng đầu nhìn Đồng Tể Hoa, không chút để ý tới Lương Trung, ánh mắt kiên định. Sắc mặt Đồ Trạch, Trác Thiến ngượng ngùng, đầy chờ mong nhìn Đồng Tể Hoa, hy vọng Đồng Tể Hoa cho vào gặp. Sau một lúc lâu, Đồng Tể Hoa khẽ gật đầu, giọng lạnh lùng, niệm tình các ngươi với Tần tông chủ có chút giao tình, ta sẽ cho người bẩm báo, về phần tông chủ có chịu gặp các ngươi hay không thì ta không biết. Tạ Tĩnh Tuyền cảm ơn, hờ hững đứng chờ.

Tạ Tĩnh Tuyền chỉ khẽ gật đầu đi thẳng vào trong cổng thành đã mở, dưới sự dẫn đường của Điền Kiến Hào đi vào trong tông môn khí cụ tông. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 220 quyết liệt. Phòng khách ngoại tông khí cụ tông. Tần tông chủ đang ở bên trong, mời ba vị vào. Điền Kiến Hào dẫn người tới ngoài cửa, khom người lui ra. Tạ Tĩnh Tuyền, Đồ Trạch, Trác Thiến bước vào phòng khách. Phòng khách khí cụ tông rất rộng rãi, những chiếc cột đá tinh mỹ to sừng sững bên trong. Tần Liệt mặc đồ đen, vẻ mặt điềm tĩnh đứng ngay cạnh một cây cột. Tần Liệt, Đồ Trạch, Trác Thiến và kêu to. Đồ đại ca Thiến tỷ, ánh mắt Tần Liệt kích động, bật thốt. Đồ Trạch, Trác Thiến bước nhanh tới, hai người ra tư thế đỉnh ôm, nhưng lúc sắp đến trước người Tần Liệt, bước chân cả hai đều dừng lại. Họ nhớ ra hiện giờ thân phận của Tần Liệt đã khác đi. Tư thế sang tay muốn ôm cứng ngắc, nét mặt cả hai xấu hổ. Tần Liệt sững người, hiểu ra vấn đề, hắn bật cười, tự mình tiến tới, đấm vào ngực Đồ Trạch một cái, quay sang ôm Trác Thiến, ta vẫn là ta. Vẫn là tiểu tử ngày xưa hai người gặp ở Cực Hàn Sơn Mạch. Đồ Trạch, Trác Thiến mỉm cười ôm lấy hắn, không giấu niềm kích động. Đồ tiểu tử thúi nhà ngươi, ngươi chạy tới khí cụ tông hồi nào, sao lại trở thành tông chủ khí cụ tông thế hả? Đồ Trạch gào. Hơn một năm trước, ngươi rời khỏi Băng Nham Thành, chẳng lẽ tới khí cụ tông luôn hả? Với tên giả Tần Băng, Trác Thiến hỏi. Chuyện dài lắm. Tần Liệt nghĩ nghĩ, lắc đầu, Đồ đại ca, Thiến tỷ, tí nữa chúng ta hàn huyên, để ta nói chuyện với Tạ tiểu thư cách đã. Ừ. Đồ Trạch, Trác Thiến gật đầu, kiếm ghế ngồi xuống. Tạ tiểu thư. Tần Liệt đổi nét mặt sang nghiêm chỉnh, chỉ chiếc ghế gần đó mời ngồi. Đôi mắt trong vắt của Tạ Tĩnh Tuyền hiện ra một tia phức tạp, nàng khẽ gật đầu, hờ hứng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Tần Liệt, ta không ngờ Tần Băng lại ngươi. Tần Liệt gật đầu, không đáp. Ngươi giúp ta giết Lương Thiếu Dương, giúp ta và Lương Trung Thuận lợi thoát thân, ta phải cảm ơn ngươi. Gương mặt Tạ Tĩnh Tuyền vẫn bình tĩnh như không, chỉ khẽ nhíu mày, ta đã bảo Lương Trung báo tin cho ngươi, khí cụ tông sẽ xảy ra kiếp nạn, huyết ảnh sẽ tới giết ngươi, sao ngươi vẫn còn ở lại khí cụ tông? Từ lúc Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh ra quyết định Tạ Tĩnh Tuyền vì người Tạ ra, nên đã được biết trước khí cụ tông sẽ gặp phải chuyện gì. Từ trước khi năm thế lực lớn còn chưa quyết định liên thủ với nhau, nàng đã sai Lương Trung đưa tin tới để cho Tần Băng, Tần Liệt mau chóng thoát thân, rời khỏi khí cụ tông. Nàng làm như vậy để trả lại ân tình Tần Liệt đánh chết Lương Thiếu Dương, cứu Tần Liệt một mạng. Thế mà Tần Liệt chẳng những không rời khỏi khí cụ tông, mà hôm nay còn trở thành tân nhiệm tông chủ. Ta không đi, vì ta cảm thấy ta muốn thoát thân lúc nào được, nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện ngoài dự kiến. Tần Liệt thản nhiên trả lời, dù như thế nào, ta cảm ơn ngươi đã bảo Trung Thúc báo tin cho ta. Tạ Tĩnh Tuyền cau mặt. Im lặng một lúc, nàng chuyển đề tài, chúng ta nói chuyện chính đi. Được. Tần Liệt gật đầu. Nếu quả thật ngươi có thể gây ảnh hưởng tới khí cụ tông, ta hy vọng ngươi thả nhị thúc Tạ Chi Trướng ra. Chỉ cần nhị thúc ta bình yên vô sự, và với việc Tần Liệt ngươi đã giúp ta hai lần, ta sẽ trở về Tạ ra, nhờ cha ta, dùng lực ảnh hưởng của ông ấy thay đổi quyết định của Huyền Thiên Minh đối với khí cụ tông. Tạ Tĩnh Tuyền nói rất cẩn thận. Thông qua Đại Cung Phụng La Chí Xương, Tần Liệt đã biết Huyền Thiên Minh do ba đại gia tộc Tạ gia, Tống gia, Nhiếp gia tạo thành, ba tộc trưởng của đại gia tộc sẽ thay nhau làm minh chủ Huyền Thiên Minh. Minh chủ Huyền Thiên Minh hiện nay là gia chủ Tống gia, Tống Vũ. Gia chủ Tạ gia hiện nay Tạ Diệu Dương là phụ thân của Tạ Tĩnh Tuyền. Tạ gia, Tống gia, Nhiếp gia và duy trì hoạt động của Huyền Thiên Minh, bất kể chuyện lớn nào của Huyền Thiên Minh đều phải được cả ba tộc trưởng của đại gia tộc gật đầu. Tạ gia, thân một trong tam đại gia tộc, tuyệt đối có năng lực ảnh hưởng đến quyết định của Huyền Thiên Minh. Chỉ cần Tần Liệt thà Tạ Chi Trướng, nhờ mặt mũi Tần Liệt, Tạ Tạ Tĩnh Tuyền sẽ trở về Tạ gia gặp phụ thân, nhờ ông ta dùng Tạ gia gây ảnh hưởng thay đổi quyết định của Huyền Thiên Minh đối với Khí Cụ Tông. Đồ Trạch và Trác Thiến kinh ngạc, không hiểu lắm mối quan hệ giữa Tạ Tĩnh Tuyền và Tần Liệt rốt cuộc như thế nào mà khiến Tạ Tĩnh Tuyền dùng tâm như vậy. Nếu Huyền Thiên Minh thay đổi quyết định thì kết cục tốt nhất của Khí Cụ Tông sẽ như thế nào, Tần Liệt hỏi. Tạ Tĩnh Tuyền cẩn thận nghĩ một lúc mới trả lời, trưởng lão và đệ tử tông của Khí Cụ Tông sẽ không có việc gì, võ giả ngoại tông sẽ thoát chết. Trưởng lão Mặt Hải sẽ vào Bát Cực Thánh Điện, Tạ gia chúng ta tiếp nhận lang tà, điều kiện tiên quyết là hắn phải mai danh ẩn tích. Trưởng lão và đệ tử tông sẽ bị năm thế lực lớn chia sẻ, tài phú, các loại linh khí linh tài sẽ do Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện phân chia, đương nhiên sẽ lấy một phần để trả công cho thế lực năm phương. Như vậy Khí Cụ Tông vẫn bị diệt vong, tài vật vẫn bị chia cắt, trưởng lão và đệ tử trong tông sẽ bị cắt ra, phân chia cho các thế lực. Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống. Đây là nhờ Tạ gia ra mặt, Khí Cụ Tông mới có kết cục như vậy. Còn nếu như để bình thường, tất cả trưởng lão, đệ tử ngoại tông sẽ đều bị giết, trưởng lão, đệ tử tông sợ rằng không sống được, bởi vì các ngươi đã ra tay với Sử Cảnh Vân, Ô Thác và Tô Tử Anh. Tạ Tĩnh Tuyền vô và nghiêm túc, Khí Cụ Tông chẳng những sẽ bị diệt tông, mà còn không ai sống được. Đồ Trạch Trác Thiến lạnh người. Tuy hai người đã đoán ra kết quả của Khí Cụ Tông, nhưng nghe Tạ Tĩnh Tuyền nói thẳng ra như vậy, vẫn cảm thấy tàn nhẫn. Đây là kết quả ngươi thay Tạ gia làm hay sao, Tần Liệt hỏi. Đây là nhờ Tạ gia can thiệp Huyền Thiên Minh, Khí Cụ Tông các ngươi mới có thể đạt được kết quả tốt nhất như thế. Tạ Tĩnh Tuyền đáp. Tần Liệt gần như không cần suy nghĩ, nói đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta không thể tiếp nhận. Khí Cụ Tông sẽ không tiếp nhận. Tạ Tĩnh Tuyền biến sắc. Chỉ cần Tạ gia không nhúng tay vào việc của Khí Cụ Tông, ta cam đoan nhị thúc của ngươi bình yên vô sự. Nếu không, hắn sẽ bị kết quả giống hệt Sử Cảnh Vân, Ô Thác và Tô Tử Anh. Tần Liệt lạnh lùng. Tần Liệt, đây là câu trả lời của ngươi, hay là câu trả lời của Khí Cụ Tông? Sắc mặt Tạ Tĩnh Tuyền lạnh không kém. Thật có lỗi. Khí Cụ Tông ta không muốn diệt vong, không muốn trưởng lão và đệ tử ngoại tông đều bị giết, càng không muốn trưởng lão bị giam giữ tham sống sợ chết như chó. Thần sắc Tần Liệt lạnh băng, kính xin chuyển cáo với Tạ gia, đây là câu trả lời của Khí Cụ Tông, thỉnh Tạ gia đừng có nhúng tay vào việc của Khí Cụ Tông. Về phần hai gia tộc khác trong Huyền Thiên Minh làm như thế nào, đó chuyện của bọn họ, chỉ cần Tạ gia không phái người tới nữa. Nhị thúc của ngươi sẽ bình an. Ngươi thật sự chấp mê bất ngộ, Tạ Tĩnh Tuyền quát. Tần Liệt không đáp. Điều ta cần nói ta đã nói, ngươi đã quyết định kiên trì, vậy sau này Khí Cụ Tông gặp phải kết quả như thế nào, hy vọng ngươi đã chuẩn bị tâm lý. Tạ Tĩnh Tuyền rõ ràng rất thất vọng về kết quả chuyến đi này, thất vọng về Tần Liệt. Nàng nói xong, không thêm lời nào nữa, quay người bỏ đi. Phòng khách, sau khi Tạ Tĩnh Tuyền rời đi, rơi vào trầm mặc một lúc. Một lúc sau, Tần Liệt hít sâu một hơi, nở một nụ cười miễn cưỡng, Đồ đại ca, Thiến tỷ, có phải hai người nghĩ ta chấp mê bất ngộ hay không? Bọn ta hiểu rõ tính ngươi, đã biết trước ngươi sẽ không đồng ý, nên bọn ta không định khuyên gì ngươi. Đồ Trạch cười cười, bọn ta không giống cô ấy, chẳng mượn thế Tạ gia gì để tới gặp ngươi hết. Bọn ta tới chỉ muốn gặp lại một người bạn tốt, gặp lại huynh đệ, vì bọn ta sợ sau này không gặp lại ngươi nữa, nên vội cố tới đây xem, để sau này khỏi tiếc nuối. Hai người không thèm quan tâm tới kết quả của Khí Cụ Tông như thế nào hay sao? Tần Liệt cười gượng gạo. Đây không phải nói nhảm sao? Trác Thiến trừng mắt, muốn tiêu diệt Khí Cụ Tông, là ý của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, cả hai đều thế lực cấp xích đồng, Khí Cụ Tông làm sao thoát khỏi kiếp nạn này? Ngươi thật là, làm gì không làm, sao lại đi làm tông chủ? Nghe tên thì ghê gớm lắm, bộ tưởng dễ làm lắm hay sao? Một tông phái sắp diệt vong, vị trí tông chủ chỉ trò cười trong mắt người ta mà thôi, sao ngươi lại không nghĩ ra như vậy? Tần Liệt chỉ còn biết tiếp tục cười gượng. Nhưng trong lòng hắn lại thấy ấm áp, Đồ Trạch vẫn Đồ Trạch, Trác Thiến vẫn Trác Thiến, lời nói của họ chứng tỏ hai người không hề thay đổi, họ thuần túy chỉ là lo cho hắn, nên mới chạy tới. Bọn họ không hề có mục đích nào khác, không một ý đồ nào khác, thật sự thuần túy chỉ muốn nhìn thấy hắn mà thôi. Giống như lời Đồ Trạch nói, hai người họ nghĩ rằng hắn sẽ chết, nên mới chạy tới gặp mặt hắn lần cuối và... Đồ Trạch và Trác Thiến hiện giờ đều ở trong Sâm La Điện, dưới trướng nhị điện chủ, hiện đang trong thời gian đặc huấn. Qua một thời gian ngắn nữa, hai người sẽ được đi U Minh chiến trường để ma luyện võ đạo bản thân. Cả hai nơi gơ u v quy quy o y dơ quy quy e khuyên hắn tốt nhất trước khi khí cụ tông tan vỡ bỏ chạy trước, hy vọng sau này còn được nhìn thấy hắn. Ý tưởng và đề nghị của Tào Hiên Thụy, hai người không hề nhắc tới nửa chữ, chỉ báo cho Tần Liệt biết Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đang khẩn cấp thương nghị, sắp phái thêm cao thủ tới, bảo hắn phải cẩn thận coi chừng. Tần Liệt, hy vọng ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, sau này còn gặp lại trước khi đi, Đồ Trạch lại ôm hắn một cái, dặn đi dặn lại phải còn sống nghe không? Bảo trọng đừng hy sinh bản thân mình vì khí cụ tông, nhất định phải bảo toàn tính mạng của mình trước, Trác Thiến dặn dò. Hai người yên tâm đi, ta sẽ còn sống, và sống rất tốt. Tần Liệt nhích miệng cười, tiến hai người ra khỏi phòng khách, sau đó phân phó Điền Kiến Hào dẫn đường hai người bình yên rời khỏi khí cụ thành. Tại hai người đi, hắn quay người đi tới khu huấn luyện huyết mâu đằng sau núi. Vạn tượng cảnh, phải đột phá vạn tượng cảnh mới sử dụng được huyền diệu của Linh Văn Trụ, cải thiện tịch diệt huyền lôi, thay đổi cục diện. Thời gian không nhiều, phải nhanh mới được.